Chương 760, ai cũng đi không nổi. Chỉ là sau một khắc, ba người cũng là mộng. Vốn chỉ muốn, một gã địa vị cảnh tự bạo, Tần Trần không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là ba người vừa định lao ra. Phía trước, Tần Trần cũng là lù lù bất động. Địa vị cảnh tự bạo, cư nhiên đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao có thể, ba người lúc này, triệt để lòng như cho nguội. Tự bạo, đỡ phải ta phiền phức giết các ngươi. Tần Trần lạnh nhạt nói, tự bạo đối với ta vô dụng, chết cái ý niệm này đi. Băng Hoàng thần hồn tụ tập, tự bạo nếu là có thể làm bị thương hắn, đó mới là chuyện cười. Nếu là có thể, ta không ngại, các ngươi một lần nữa. Tần Trần nhìn mấy người đạo, lúc này, thừa ra ba người, sắc mặt khó coi. Giết không chết, thật giết không chết Tần Trần. Rút lui, ba người không nói hai lời, trực tiếp lui sau. Kéo thần Nam Vân, bốn người liền muốn bỏ chạy. Còn thần Thước, chính là địa vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tất nhiên có thể thoát thân. Chạy, chạy thoát sao? Tần Trần tốc độ lóe lên, đã là đi tới bốn người trước mặt, ngăn lại lối đi. Băng Hoàng thần hồn tụ tập, nhân vị cảnh sơ kỳ tốc độ, không thể so với địa vị cảnh sơ kỳ kém. Ba người còn mang theo hầu như phế thần Nam Vân, làm sao có thể chạy? Ngăn hạ hắn, tức thì, hai gã tộc lão lập tức tuôn ra. Vô dụng, Tần Trần xòe hai cánh, băng hàn chi khí, trong giây lát đó, tịch quyển mà xuống. Bang bang, hai đại địa vị cảnh công kích, vào thời khắc này bị cách đỡ được. Bàn tay lộ ra, Tần Trần vọt thẳng hướng hai người. Vạn Nguyên Điện Hồ, chính là Hỗn Nguyên Lệ Điện pháp kinh khủng nhất công kích. Điện nguyên lực, rất mạnh, lôi nguyên lực, bá đạo, lôi điện chi lực kết hợp, đó chính là cương mãnh nhanh chóng. Bang bang, hai đại địa vị cảnh sơ kỳ trưởng lão, vào thời khắc này trực tiếp bị đánh lui. Tần Trần cước bộ không ngừng, lần nữa xung phong liều chết đi ra ngoài. Hai người lúc này bị Tần Trần triệt để áp chế, nhất khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia thừa ra một gã tộc lão, mang theo thần Nam Vân, trốn chui xa ly khai. Cút ngay, hai chân bước ra, kim mang lại hiện. Bang bang, hai gã trưởng lão, miệng phun tiên huyết, toàn thân trên dưới, da thịt rạn nứt ra, dường như tinh xảo gốm sứ, vào thời khắc này phá toái một dạng. Tần Trần lúc này, rên một tiếng, chạy như bay ly khai. Thần Nam Vân lúc này, khuôn mặt trên lại không cái gì bình tĩnh đáng nói. Tần Trần là ma quỷ, là sát thần, chính là nhân vị cảnh sơ kỳ, đối phó địa vị cảnh sơ kỳ, dường như giết gà làm thịt cẩu một dạng đơn giản. Cái này ra hỏa, còn là người sao? Thiếu chủ đi trước, nhất sau tên kia tộc lão, mặt sắc tàn nhẫn, nhằm phía Tần Trần. Ai cũng đi không nổi, Tần Trần một tiếng hừ lạnh, trực tiếp một tay lấy ra. Đùng, tiếng nổ tung truyền ra tới, Tần Trần toàn thân trên dưới, quang mang bắn ra bốn phía. Một lần hành động tuôn ra trong lúc đó, thân thể mang theo kim quang, ngang ngược va đập tới. Đùng, nặng nề tiếng vang lên lần nữa, cái kia tộc lão, cuối cùng tiên huyết chảy như điên, bị Tần Trần ngạnh sinh sinh đụng chết. Lúc này, lại không người xem nhẹ Tần Trần, chứng kiến thần Nam Vân mặt xám như cho tàn, Tần Trần cũng không khách khí. Bàn tay nhắc tới, thần Nam Vân trực tiếp bị Tần Trần nắm lấy để trở về. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Thanh Vân đại điện trước, thần Nam Vân rớt xuống đất, ngồi phịch ở trên đất. A, nửa khoảng không bên trên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia thần Thước thần Tam gia, lúc này tiếng kêu rên liên hồi, cả người tay và chân bị thạch cảm đương tháo xuống. Phía dưới lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ quốc người, từng cái bị đuổi giết lấy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, mùi máu tươi, càng phát nồng nặc. Xa chỗ, mỗi bên Đại Cổ quốc cùng cổ lão thế gia thấy như vậy một màn, đều là thổn thức không ngớt. Từ hôm nay, lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ quốc, xem như là xong đời. Nhưng là Tần Trần, hôm nay trêu chọc thần gia, đem thần gia thiếu chủ đánh phế. Cái này sự tình, thần gia chắc là sẽ không liền này bỏ qua. Không thể nghi ngờ, Tần Trần, triệt để đắc tội thần gia. Bụi bặm vang lên, trên đất, một đạo thân ảnh rơi xuống. Ngay sau đó, thạch cảm đương rơi hạ thân tới, kém chút tiến nhập thiên vị cảnh lão nhân, còn thật là khó dây dưa. Thạch cảm đương cười hắc hắc, trên đất, thần Tam gia lúc này miệng phun tiên huyết, trường phát mất trật tự, mặt như giấy trắng. Thảm, rất thảm, đón dâu đội ngũ, lúc này đã là bị đánh tan. Thần gia trong địa võ cảnh, ngũ chết nhất tàn. Thần Tam gia cùng thần Nam Vân hai người, lúc này triệt để phế. Tiểu nhi, thần Tam gia nổi giận mắng, ngươi cũng đã biết, ngươi xông hạ như thế nào loại đại họa ngút trời. Không chỉ là ngươi, Thanh Vân Tông, Cửu U Đại Lục, đều sẽ bởi vì ngươi, mà triệt để hủy diệt. Tần Trần nhìn xuống đất ở trên thần Tam gia liếc mắt. Ta nếu là ngươi, hiện tại tốt nhất ngậm miệng không nói mới tốt. Liếc thạch cảm đương liếc mắt, Tần Trần lần nữa nói chém. Được rồi, Thạch Cảm Nương giơ tay búa xuống, máu tươi chảy như dòng nước ra, thần thước bị mất mạng. Đến chết, thần thước đều là hai mắt hoảng sợ mở lấy. Tần Trần, cư nhiên thật cứ như vậy giết hắn. Một bên, thần Nam Vân đã là dọa sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, Tần Trần, cuồng vọng đến một bước này. Tần Trần, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Xem thần Nam Vân liếc mắt, Tần Trần hờ hững nói. Thần Nam Vân tuyển trẻ câm miệng, hiện tại, cầu xin tha thứ sao? Hắn nói không nên lời, uy hiếp Tần Trần, thần Tam gia hạ tràng, đã là rất rõ ràng. Không nói lời nào, có lẽ là tốt nhất. Tần Trần nhìn bốn phía, Thanh Vân Tông đệ tử, còn không có gặp qua cái này đại trận thế. Lần này, làm cho bọn họ thấy chút máu tanh, cũng là tốt đẹp. Lý Nhất Phàm, nghe được Tần Trần la lên, Lý Nhất Phàm lập tức đến. Người dẫn người, đem đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ ra cho ta chép ra. Lão vệ đi chung với ngươi, lần này, không chỉ là đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ ra. Thánh vương phủ cùng đại nhật thần giáo, một thanh giải tán, U Minh Tông đệ tử, cố gắng hết sức thu về đến ta Thanh Vân Tông môn hạ. Đúng, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm tức thì minh bạch Tần Trần ý tứ. Lần này, giết chết Thánh vương phủ cùng đại nhật thần giáo, đem U Minh Tông thu phục, cái kia Thanh Vân Tông, liền không người nào có thể so với. Huống chi, lão vệ địa vị cảnh sơ kỳ, mang theo bọn họ đi trước đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ ra. Cái kia Thanh Vân Tông, tuyệt đối là ngoan kiếm bộn. Muốn không được cường đại đều khó khăn. Tần Trần lần nữa nói, chư vị, xem náo nhiệt xem đủ, vậy mỗi bên trở về mỗi bên ra đi. Giúp đỡ đại hạ cổ quốc cùng lĩnh nam cổ ra, hồ tác phi vi, ta Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua. Trung lập, ta Thanh Vân Tông cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nếu như muốn đưa về ta Thanh Vân Tông môn hạ, ta đây tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Tần Trần nhìn bốn phía, mỗi bên đại cổ quốc cùng cổ lão thế gia, lúc này đều là mặt sắc phức tạp. Lúc trước Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông thuận tay hóa giải. Mà ngày nay, cũng như đây, mỗi lần đối mặt tuyệt địa, Tần Trần mỗi lần phản kích đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lúc này đây, Thanh Vân Tông phản kích sẽ khiến cho Thanh Vân Tông trở thành cửu U Đại Lục chân chính đệ nhất tông môn. Nội tình không được đủ, nhưng là Thanh Vân Tông thực lực cũng là so với mỗi bên đại cổ lão cổ quốc thế gia mạnh mẽ nhiều lắm. Lão vệ, địa vị cảnh sơ kỳ, Thạch Cảm Nương, địa vị cảnh hậu kỳ, cùng với vậy không biết sâu cạn cốc Tân Nguyệt, thậm chí Tần Trần, ai có thể biết đến cùng người phương nào tài năng đủ bức bách Tần Trần sử xuất chính mình toàn lực. Mặc dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ cảm giác Tần Trần vẫn chưa sử xuất toàn lực. Cái này ra hỏa đến cùng bao nhiêu sâu cạn? Sư tôn, cái này cửu U Đại Lục nghèo như vậy, có thể cầm thứ tốt gì a? Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, ta xem Trung Thần Đại Lục cũng không tệ. Nghe đến lời này, Thanh Vân Tông mấy vị khuôn mặt sắc cổ quái. Cửu U Đại Lục nghèo, ngươi là nghiêm túc sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Thần Đại Lục cũng không tệ, có thể đó là Trung Thần Đại Lục, ai dám đi trêu chọc. Lần này Tần Trần giết thần thước, bắt thần Nam Vân, Trung Thần Đại Lục thần gia còn không biết làm sao trả thù đây. Thạch Cảm Nương nghĩ không phải nước đến thành chặn, ngược lại là miểu trên nhân gia. Lý Nhất Phàm cấp bách vội vàng khuyên giải nói, Thạch đại nhân, thần gia lần này định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là xử lý xong chuyện nơi đây tình, làm tiếp định đoạt chứ. Thạch Cảm Nương địa vị cảnh hậu kỳ, hơn nữa rất niên thiếu, thoạt nhìn bộ dáng 15-16 tuổi a. Lý Nhất Phàm muốn nửa thiên, nhất sau chỉ có thể kêu Thạch đại nhân. Còn lại mấy vị trưởng lão lúc này cũng là thâm dĩ vi nhiên. Nhổ hổ nha, bây giờ còn muốn đi bắt chẹt con cọp kia. Thanh Vân Tông không thể trêu vào a. Kinh sợ, Thạch Cảm Nương nhìn mấy người, khiển trách, sư tôn mỗi ngày chính là chỗ này này giáo dục các ngươi sao? Một cái hai kinh sợ dáng vẻ, đừng nói là Trung Thần Đại Lục, coi như là Thương Lan Đại Lục, sợ cái gì? Người nào chọc giận các ngươi, tự muốn rước lấy trở về. Sợ cái gì, trời sập, sư tôn giúp các ngươi chĩa vào đây. Bị Thạch Cảm Nương như thế một thiếu niên 15-16 tuổi răn dậy, mọi người đều là có chút mất mặt khuôn mặt. Cũng không biện pháp, địa vị cảnh hậu kỳ a, bọn họ khả năng cả đời cũng đến không được. Thạch Cảm Nương tiếp tục mắng, nếu không phải là sư tôn trở về sớm, lão vệ sẽ chết, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi liền lập gia đình, Thanh Vân Tông liền xong đời. Có thể nào dễ dàng như vậy buông tha thần gia? Mọi người lúc này cũng là khuôn mặt sắc ảm đạm. Làm sao, diệt Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, coi như hết. Đại Hạ Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ Gia, cũng bất quá là thần gia chó săn. Thần gia, được trả giá thật lớn. Thạch Cảm Nương khiển trách mọi người. Chỉ là lúc này, trong lòng mọi người minh bạch, lời tuy như đây, có thể đó là trung thần đại lục thần gia nội tình, quá cường đại, bọn họ là cần phải trả giá thật lớn. Tần Trần mở miệng, Tiểu Thạch Đầu, theo ta cùng đi đi. Tần Trần phi thân mà lên, đi tới băng long bên trên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đi theo thân sau. Cốc Tân Nguyệt không biết gì lúc, đã là đứng ở băng long bên trên. Thạch Cảm Nương khơi mào cái kia thần Nam Vân, chính là chạy như bay đến băng long bên trên. Lão vệ, dẫn người vây lại Đại Hà Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ ra, nói cho bọn họ, mở rộng khố phòng nhất người không giết, nếu dám phản kháng, giết không tha. Từ hôm nay trở đi, Đại Hà Cổ Quốc cùng lĩnh Nam Cổ ra, liền này giải tán. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía mọi người, khuôn mặt sắc chợt biến. Thanh Vân Tông đệ tử, cũng là hưng phấn hoan hô lên. Đi, cự long giết gào, trăm trượng thân ảnh, khu động ở phía sau. Thần gia đón dâu đội ngũ, lúc này bị Tần Trần xua đuổi, ở đi trước dẫn đường. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, hiện tại chỉ còn hạ trên dưới 100 người, mà cái kia hai cái nón cố kiệu, cũng là bình yên vô sự. Thần gia, làm sao tới, làm sao trở về, mà Tần Trần, đứng vững cự long đỉnh chóp, nhìn về phía trước, hai mắt híp lại. Trung thần đại lục, thần gia, trong đầu, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này mọc lên. Lượn lờ nhiều vẻ, nhanh như cầu vồng, cái kia một nữ tử, thời gian qua đi 90.000 năm, hoặc sớm đã mất. Tần Trần không cùng thần gia lại có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Thế nhưng lần này, vì lão vệ cũng tốt, Tử Khanh Sương Nhi cũng được. Thần gia, tổng về là muốn cho hắn một cái giao phó. Cốc Tân Nguyệt lúc này đi tới Tần Trần bên người, không nhịn được nói thật muốn đi. Ừ, Thạch Cảm Nương cũng là xen vào nói, đương nhiên đi, tại sao không đi? Cốc Tân Nguyệt không thấy Thạch Cảm Nương, tiếp tục nói, ngươi nếu là thật dự định đi, vậy vạn nhất thần gia khởi sướng ngoan tới. Vậy diệt bọn họ, Thạch Cảm Nương hô lớn, sợ cái bướm. Thạch Cảm Nương một câu nói rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt thuận tay bắn ra. Thạch Cảm Nương cả người, rất hạ băng long, hóa thành một điểm tinh mang, biến mất. Cốc Tân Nguyệt không để ý, tiếp tục nói, năm đó thần phong cùng Nguyệt Khuynh Thành, nhưng là ngươi tự thân điểm nhất đôi uyên ương, ngươi nếu như làm khó dễ trung thần đại lục, cái kia băng Nguyệt đại lục, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chẳng lẽ ngươi năm đó bang thần gia, Nguyệt gia quật khởi, hiện tại, lại muốn tự thân diệt bọn họ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là khuôn mặt sắc động dung. Thần gia, cũng cùng Tần Trần có quan hệ, lúc trước các nàng không biết sự tình rất nhiều. Nên biết Tần Trần chính là cửu U Đại Đế, các nàng liền minh bạch một ít nghi hoặc. Nhưng là bây giờ, tựa hồ cái này thần gia, cùng Tần Trần, cũng rất có quan hệ. Cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, đến cùng có còn hay không Tần Trần không có đi qua địa phương. Ta chỉ là điểm uyên ương phổ, nhưng là cái này thần gia hậu nhân, không biết sống chết, ta chẳng lẽ còn có thể nén giận. Thần phong hậu nhân, quên tổ huấn, ta đây liền gõ một cái, như nhau minh nguyên tỏa hạ tam hoàng thất phương một dạng. Quên bọn họ không thể quên gì đó, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Tần Trần cười nhạt nói, con người của ta, nhận thức triết lý, lời nói của ta, nên vạn cổ bất hủ, vậy sẽ phải vạn cổ bất hủ. Cốc Tân Nguyệt nhắc tới hồ lô, uống một hớp rượu, không có nhiều lời. Vân Sương Nhi cũng là nhịn không được hỏi công tử cùng thần gia, cũng có sâu xa. Sâu xa một đi không trở lại, Tần Trần xoa xoa Vân Sương Nhi đầu, khẽ cười nói, đến ngươi cũng biết. Cái kia Tân Nguyệt tỷ tỷ đâu, công tử thế nào nhận thức? Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, nàng không giống Diệp Tử Khanh, trầm mặc ít nói, tương phản, rất nhiều chuyện tình, không minh bạch, nàng càng muốn hỏi xuất hiện. Kêu tỷ tỷ ngươi nhưng là kém thế hệ, Tần Trần diễu diễu nói, kêu Tân Nguyệt lão tổ, có thể càng tốt hơn, có phải hay không, tiểu Nguyệt Nguyệt. Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cười nói, dám, Cốc Tân Nguyệt tức thì nộ, nhìn về phía Tần Trần, cũng là không có xuất thủ. Vân Sương Nhi le le kiểu lưỡi, không hỏi thêm nữa. Dựa theo Tần Trần ý tứ, Cốc Tân Nguyệt, tựa hồ dường như vệ lão một dạng, cũng là sống mấy vạn năm nhân vật. Rầm rầm, tiếng xé gió vang lên, Thạch Cảm Nương lúc này trở về. Thật là, nói động thủ liền động thủ, Thạch Cảm Nương lẩm bẩm, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt đều là không để ý. Vân Sương Nhi nhìn về phía Thạch Cảm Nương, cười giỡn nói, người không bằng Tân Nguyệt tỷ tỷ bối phận đại. Kéo, Thạch Cảm Nương tức thì nói, nàng sống hơn 9 vạn năm, ta cũng vậy, chẳng qua liền so với ta hơn năm mà thôi. 90.000 năm, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này đều là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Cốc Tân Nguyệt thật là cửu U Đại Đế cái thời đại kia người. Theo cái kia thời đại sống đến bây giờ, thật là bao kinh khủng. Thạch Cảm Nương chứng kiến hai người kinh ngạc không thôi, nói các ngươi không biết à. Cốc Tân Nguyệt là 9 vạn năm trước, sư tôn ta cứu một cái tiểu cô nương, không đúng, nàng không phải người, là, vật gì vậy, ta cũng không nói được, dù sao tu hành thiên phú có thể kém. chậm không được, chính là dung mạo xinh đẹp mà thôi. Yên tâm, hiện tại rất lợi hại, lấy sau khẳng định không có hai người các ngươi lợi hại, không cần sợ nàng. Lại nói, không phải có sư tôn che chở. Phanh, Thạch Cảm Đương chưa nói xong, Cốc Tân Nguyệt đã là chỉ một cái bắn ra. Ta phát hiện, hắn so với trước đây càng thiếu đánh. Cốc Tân Nguyệt không mặn không lạt nói, tiểu tử này chính là da mặt dày, bất quá, ta yêu mến. Tần Trần cười nói, thế nhưng hắn cũng không nói sai, người thiên phú đúng là kém, hơn nữa không phải người, cũng không phải là cái gì linh thú thần thú, ngay cả ta cũng không biết người rốt cuộc là cái gì, ta đối với người cũng rất tò mò. Người nào nói cho người ta thiên phú kém? Cốc Tân Nguyệt không phục nói, hiện tại đánh ngươi một trận, không thành vấn đề. Ngươi dám không? Tần Trần không thèm để ý đạo. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, hừ hừ, không có mở khẩu. Nàng dám không? Không phải không dám, mà là không nỡ. Thạch Cảm Đương lần thứ hai trở về, cuối cùng là lão thật, không lắm mồm nữa. Tần Trần cũng lười để ý, đánh không lại Cốc Tân Nguyệt, vậy thì phải chịu đựng. Hết lần này tới lần khác Thạch Cảm Đương chính mình nhịn không được. Không phải muốn ăn đòn là cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần tự nhận kiến thức rộng rãi, có thể đúng là không được giải khai. Không phải nhân thể, ngưng tụ người lớn, mà Cốc Tân Nguyệt cũng không phải hắn biết chư thiên vạn giới, bất luận chủng tộc nào. Mặc dù là cửu U Chu Tước nhất tộc tiểu phỉ, Tần Trần liếc mắt là được nhìn ra. Có thể Cốc Tân Nguyệt, hắn nhìn không ra, như vậy người, rất kỳ quái. Tần Trần có thể tự tin nói, hàng vạn hàng nghìn đại lục, đại thiên thế giới bên trong, không có hắn không biết tồn tại. Có thể Cốc Tân Nguyệt, hết lần này tới lần khác chính là hắn không biết. 90.000 năm trôi qua, Cốc Tân Nguyệt vẫn là như quá khứ một dạng, động nhân mỹ lệ, tựa hồ sẽ không thương lão, sẽ không cải biến. Trung thần đại lục, nhanh đến đây. Cốc Tân Nguyệt lúc này dù gì nói, ta phỏng chừng, thần gia chắc là sẽ không để ý tới ngươi, nói không chừng trực tiếp chém ngươi có khả năng, tương đối lớn. Vậy chém hắn nhóm, Tần Trần mỉm cười, băng long tốc độ, so với nhân vị cảnh vũ giả nhanh hơn. Lại ngươi, trung thần đại lục khoảng cách cửu U đại lục, cũng không tính xa xôi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, vào lúc giữa trưa, trung thần đại lục, dần dần xuất hiện ở chân xuống. Mà giờ khắc này, trung thần đại lục, thần gia. Thân là trung thần đại lục bá chủ, thần gia, đương chi không thẹn, thống lĩnh toàn bộ trung thần đại lục, thế lực lớn nhỏ. Tuy là thần gia vẫn chưa dựng nước, cũng không thành lập tông môn. Nhưng là ở trung thần đại lục, thần gia, chính là nhất cường đại tông môn, thâm hậu nhất quốc gia. Thần gia tọa lạc tại trung thần đại lục trung ương chi địa, top 100 trong, chính là trung thần đại lục uy danh hiển hách vọng trần giang. Phía sau trăm dặm, tên là trung thần dãy núi, bên trái tắc thì là trung thần thảo nguyên, bên phải trăm dặm, chính là một mảnh to lớn thao trường, mảnh này thao trường, chuyên cung thần gia đệ tử sử dụng. Mà trung ương, trước trước sau về sau, giống như một tòa vương thành nơi, chính là thần gia đại bản doanh. Toàn bộ thần gia, có thể nói là đông nam tây bắc, vần quanh nơi, đều là làm lòng người động mê mẩn. Lúc này, thần phủ, tiền viện, to như vậy đình viện, từ nam đến bắc, gần 10.000 thước chiều dài, hơn 5.000 mét thư giãn. Cách mỗi năm thước vị trí, bày trên một bản yến hội. Thật là vạn chúng tới chúc mừng, to như vậy đình viện, tân khách đầy lều, lui tới người hầu, thận trọng mang thức ăn lên. Những thứ này, chỉ là vòng ngoài tân khách mà thôi. Đi qua ngoại viện, mới vừa rồi là nội viện bên trong, trăm bàn tiệc mừng. Cái này trăm bàn tiệc mừng bên trên, phân nửa tới tự thần gia dòng chính, một nửa kia, tắc thì là trung thần đại lục bên trên, hiện nay, nhân vật có mặt mũi. Chỉ bất quá, lại có uy tín danh dự, vậy cũng phải dựa vào thần gia. Thần gia, chính là bá chủ, ai dám ngỗ nghịch, người đó chính là muốn chết. Hôm nay, thần gia tiệc mừng, toàn bộ trung thần đại lục, thế lực lớn nhỏ, đều là đến bái chúc mừng. Một ít tông môn, không có hóa thần cảnh tọa chấn, căn bản không tư cách tới. Thậm chí có thông thiên cảnh vũ giả, đi cửa sau hy vọng có thể tiến trên hạ lễ. Thần gia, chính là đế vương, đang ở trung thần đại lục, ai không muốn nịnh bợ cái này vị đế hoàng. Thần gia bên trong, một môn ba thiên vị cảnh, ở rất nhiều đại lục bên trong, không thể nghi ngờ là thuộc về đỉnh nhọn thực lực tồn tại. Thần gia, lại tồn tại ba người, thần gia tộc trưởng thần Khải, thiên vị cảnh sơ kỳ. Thần gia nhị gia thần Phong, trước đó không lâu, mới vừa đột phá thiên vị cảnh sơ kỳ. Mà thần gia lão tổ, thượng nhiệm tộc trưởng, thần Chiến Thương, cũng là thiên vị cảnh sơ kỳ. Nhất đại gia tộc, ba gã thiên vị cảnh, chớ đừng nhắc tới địa vị cảnh, nhân vị cảnh. Trung thần đại lục lên, những thứ kia đỉnh nhọn thế lực, địa vị cảnh gánh đảm nhiệm thủ lĩnh đều là thưa thớt. Nhân vị cảnh, vậy cũng là cung, nhưng là thần gia bên trong, nhân vị cảnh, nhiều lắm là cái chấp sự, liền trưởng lão vị trí đều hỗn không được lên. Đang ở trung thần đại lục chi gia, ai cũng biết, thần gia là tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này, nội viện tiệc mừng bên trên, thần nhị gia, chúc mừng a. Một gã mặc hắc sắc trường phục người đàn ông trung niên, chắp tay cười nói, ta Cốt Đình đại biểu vạn cốt môn, chúc mừng thần nhị gia. Lệnh Điệp Nhi thiên phú cao đẳng, hoàng thể tư chất, tương lai nhất định là có thể siêu việt tam vị chi cảnh, đến tạo hóa cảnh, Cốt Đình trước giờ chúc mừng. Cốt môn chủ khách khí, khách khí. Thần gia nhị gia Thần Phong, khuôn mặt ôn hòa, khẽ cười nói. Lúc đầu, hắn này sinh có thể đến địa vị cảnh hậu kỳ, đã là đỉnh phong. Thật không nghĩ đến, bên trong gia tộc đạt được một viên linh đan, khiến cho hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, trước đó không lâu mới vừa đột phá đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Thần gia một môn ba đại thiên vị cảnh vô địch, kinh sợ trung thần đại lục, không ở nói xuống. Nơi nào, bên kia, một gã mặc áo lam nam tử đi ra, ha hả cười nói, thần nhị gia hiện nay đến thiên vị cảnh, đó cũng là thần gia đại hỷ sự, ta Lôi Nguyên Kiệt đại biểu Cửu Lôi Tông, chúc mừng thần nhị gia. Khách khí, khách khí, Lôi Tông chủ khách khí. Vạn Cốt Môn, Cửu Lôi Tông, ở trung thần đại lục, đó là thuộc về cao nhất nhọn thế lực tầng thứ. Cốt Đình cùng Lôi Nguyên Kiệt hai người, đều là địa vị cảnh hậu kỳ. Ở Cửu U đại lục, đủ để xưng là cao nhất nhọn bá chủ. Có thể ở nơi này trung thần đại lục, lại chỉ có thể phụ thuộc. Xét đến cùng, thần gia, quá cường đại, nội tình, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Trung thần đại lục, hơn 10 vạn năm qua, thế lực thay đổi. Nhiều thiếu tông môn, hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là thần gia, từ 9 vạn năm trước bắt đầu, đến bây giờ, càng ngày càng cường đại, trở thành trung thần cự bá. Chỉ cần cái này một phần ổn định phát triển năng lực, chính là thường người thường không thể cùng. Thần Phong tiếp đãi các vị lai khách, vẻ mặt tươi cười. Thần Nam Vân, là thần gia cháu ruột con trai trưởng. Thiếu niên thiên tài, hoàng thể khai mở, vô địch với trung thần đại lục. Nhìn chúng cái kia hoàng thể Diệp Tử Khanh cùng độc đáo Vân Sương Nhi, cùng nhau cưới về, ngược lại cũng xứng. Thần gia, hiện tại một môn tam vị thiên vị cảnh vô địch, có thể nói là thời kỳ đỉnh phong. Mà thần Nam Vân, không thể nghi ngờ là sẽ lãnh dẫn suốt càng đỉnh phong một cái thời đại. Tốt tiền đồ, đang đợi thần gia. Thần Phong từng cái tiếp đãi, phất tay một cái. Hai gã người hầu, lúc này đi tới. Đón dâu đội ngũ nên trở về tới chứ. Khởi bẩm nhị gia, thám tử báo lại, liền tới, chỉ bất quá, tam gia dường như không có trở về. Nghe đến lời này, thần Phong phất tay một cái nói, lão tam ngày sau liền phụ trách Cửu U liên minh chuyện tình, phỏng chừng bên kia, Cửu U đại lục lĩnh Nam Cổ gia cùng Đại Hạ Cổ quốc, cũng muốn xin mấy chén rượu mừng quát quát. Nam Vân trở về là tốt rồi, nói cho hậu trù, chuẩn bị mang thức ăn lên. Đúng, thần Phong lần nữa nói, đại ca cùng phụ thân đâu. Nghe đến lời này, nhất người tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, băng nguyệt đại lục người đến chúc mừng, hình như có chuyện quan trọng thương lượng, đi tổ địa. Ồ, thần Phong hơi ngẩn ra, cũng không để ý. Tiệc mừng, vào thời khắc này chuẩn bị bắt đầu. Khắp nơi tới chúc mừng, thần gia mặt mũi, có thể nói đạt được cực hạn. Đang ở phía dưới tưng bừng vui sướng trong lúc đó, thiên không bên trên, trung cổ vang lên âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Đón dâu đội ngũ, trở về. Thần Phong nhìn nửa khoảng không, mỉm cười, rốt cục trở về, tiệc mừng có thể chuẩn bị bắt đầu. Chỉ là ngôn ngữ rơi xuống, thần Phong nhìn trên khoảng không, cũng là khẽ nhíu mày. Tựa hồ, không đúng lắm. Đón dâu đội ngũ trước khi lên đường, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, thanh thế cực lớn. Nhưng là bây giờ trở về, tựa hồ, một chút nhiều người. Thần Phong lúc này nhìn về phía nửa khoảng không, nhãn thần cẩn thận. Mà phía dưới, ngoại viện tân khách, chỉ là hoan hô khánh chúc mừng. Nội viện bên trong, rất nhiều thần gia đệ tử, nhưng cũng là phát hiện chỗ không đúng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thiếu, phô trương thật lớn. Cửu U Đại Lục Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Trần, đến đây chúc mừng. Cái kia nửa khoảng không bên trên, đón dâu trước đội ngũ phương, một đạo lãng tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn phía dưới, mặt mỉm cười. Một lời, khiến cho thần Phong mày nhăn lại. Ra đại sự, người bên ngoài không biết, nhưng hắn cũng là biết. Lần này sở dĩ tam đệ thần thước cũng cùng theo một lúc đi, một là vì hộ tống, thứ hai chính là vì tổ kiến Cửu U Liên Minh. Mà Thanh Vân Tông, chính là một. Nhưng là bây giờ, Thanh Vân Tông Tông chủ, cũng là tự mình đến. Thanh Vân Tông, cái kia vạn cốt môn môn chủ Cốt Đình quát lên, thần gia con trai trưởng đại hôn, chưa từng mời các ngươi Thanh Vân Tông. Không mời mà tới, lại còn coi các ngươi. Phanh, Cốt Đình một câu còn chưa có nói xong, một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Nương thân ảnh lóe lên mà ra, một búa bổ xuống. Chỉ là Cốt Đình cũng là địa vị cảnh hậu kỳ, sao lại như này dễ dàng bị Thạch Cảm Đương chém giết, thân ảnh nứt ra, khí tức trôi. Cốt Đình cũng là sắc mặt biến thành bạch, nguy hiểm thật, vừa rồi nếu như chậm nửa bước, hắn liền xong. Sư tôn ta nói, chuyển động lấy ngươi sen mồm sao? Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, một màn này, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Hôm nay, nhưng là thần gia thần Nam Vân đại hôn. Toàn bộ trung thần đại lục, tính ra ở trên tông môn thế lực, kể hết đến. Ai dám nháo sự, cái này ra hỏa, nhất xuất hiện, cũng là không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Cốt Đình lúc này tức giận, tốt xấu hắn là nhất môn chi chủ, địa vị cảnh hậu kỳ. Bị một cái chính là thiếu niên, như này vũ nhục, sao có thể nuốt được hạ khẩu khí này. Không biết điều đồ đạc, Cốt Đình rên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn bạch cốt. Cái kia bạch cốt lóe ra lạnh thấu xương hàn mang, cánh tay vậy trường, nhất cốt đầu vung ra, Cốt Đình đằng đằng sát khí. Thạch Cảm Đương cũng là giễu cợt một tiếng, búa rìu chém ra. Phanh, bốn phía cái bàn, nổ nát ra. Hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Đủ, Thần Phong lúc này rít lên một tiếng. Cốt Đình lúc này, không xuất thủ nữa. Tần Trần, hôm nay là ta thần ra tiệc cưới, người đây là ý gì? Đại biểu Cửu U, tới nháo sự sao? Tiệc cưới, Tần Trần đứng vững nửa khoảng không băng long bên trên, cười nói các ngươi thần ra thật là lớn uy phong, ta Tần Trần người, các ngươi cũng dám cưới. Ta đồng ý không, lời này vừa nói ra, phía dưới tất cả mọi người là mộng. Cái này Tần Trần, thần thánh phương nào, Cửu U đại lục, hiện tại lợi hại như vậy sao? Thần gia, có thể nói là trung thần đại lục độc nhất vô nhị bá chủ. Tần Trần giọng điệu lớn lối như thế, là thật không sợ chết sao? Tiểu nhi, làm càn, Cửu Lôi tông tông chủ Lôi Nguyên Kiệt tức thì quát lên, thần gia há là địa phương của ngươi dương oai. Ta nhìn ngươi là tự tìm tử lộ, tiếng huyên náo. Tần Trần không nhịn được xem Lôi Nguyên Kiệt liếc mắt, quát lên tiểu thạch đầu, cho ta chém. Đúng, Thạch Cảm Đương không nói nhảm, trực tiếp một búa chém ra. Nực cười, Lôi Nguyên Kiệt đồng dạng giận dữ, Thạch Cảm Đương địa vị cảnh hậu kỳ. Hắn chính là địa vị cảnh hậu kỳ, bị người như này khinh thị, như thế nào không giận. Lôi Nguyên Kiệt trong nháy mắt tuôn ra, mạnh mẽ sóng linh khí, khuếch tán ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được. Mãnh liệt ba động, kiềm nén nhân tâm. Đây chính là tam vị chi cảnh, nhân vị cảnh, linh khí phong phú dường như giang hà. Địa vị cảnh, linh khí dường như hải dương. Thiên vị cảnh, linh khí núi liền trời đất. Hai người chỉ cần thả ra linh khí, tựu như cùng nhường lún vũng bùn bên trong một dạng, không pháp nhúc nhích. Hôm nay, dương ta Thạch Cảm Đương tên, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu giao nhau. Chém, búa rìu vào thời khắc này, trực tiếp chém xuống. Phanh, cứng rắn cản phía dưới, Lôi Nguyên Kiệt cước bộ lảo đảo, không ngừng lùi lại. Chém, nữa, Thạch Cảm Đương cũng là cước bộ bước ra, sát khí tràn ngập. Phanh, Lôi Nguyên Kiệt trong miệng xuất huyết, hai tay run rẩy. Thạch Cảm Đương, cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không giống địa vị cảnh hậu kỳ. Chết, một tiếng trầm quát rơi xuống, nhất về sau, búa rìu giao nhau, hư ảnh ngưng hiện. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Lôi Nguyên Kiệt cũng nữa không pháp ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi, cả người toàn thân trên dưới, khí huyết sôi trào. A, trong sát na. Lôi Nguyên Kiệt khuôn mặt sắc sát bạch. Thân thể hắn, theo phần bụng xuống, trực tiếp bị chặt thành bốn khối. Tiên huyết như trụ, chảy xuôi xuống, nhưng hắn vẫn chưa lập tức chết đi. Phế vật, Thạch Cảm Đương dựng thẳng ngón giữa, thu hồi búa rìu, giễu cợt một tiếng. Chết đi, một lời rơi xuống, rầm rầm rầm tiếng nổ tung vang lên, Lôi Nguyên Kiệt thân thể, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Ba chiêu chém giết địa vị cảnh hậu kỳ, Thạch Cảm Đương, thật làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhớ kỹ tên của hắn. Giờ khắc này, giữa sân yên tĩnh như chết, trên vạn người thấy như vậy một màn, nhất thì ngưng ế. Tần Trần cũng không để ý, nhìn về phía dưới, tiếp tục nói, ta cùng với thần gia chuyện tình, không tới phiên các ngươi xen mồm, không sợ chết, nói nhiều một câu thử nhìn một chút. Lần này, tất cả mọi người là che miệng, Tần Trần nhìn về phía Thần Phong, quát lên, người của ta, người thần gia dám cưới, thật to gan. Đừng nói các ngươi, chính là người thần gia lão tổ tông, thấy ta, cũng phải tam bái chín lạy, trăm dặm bên ngoài đón chào. Lấn phụ đến đầu ta lên, các ngươi lá gan rất lớn. Tần Trần khí phách phong phát, đương nhiên đạo, nhưng này nói, tại chỗ có người trong tai, là cuồng vọng như vậy. Thần gia lão tổ tông, Thần Phong, người này, 9 vạn năm trước quật khởi, nhất người một kiếm, hành tẩu trung thần đại lục, chế tạo ra thần gia, cũng khiến cho thần gia, đi hướng trung thần đại lục thống trị người địa vị. Cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không, Thần Phong kiếm tổ, có thể nói là thần gia đặt móng người, thần gia vô địch lão tổ. Ở Tần Trần trong miệng, lại dường như lão bộc một dạng. Thấy hắn, còn muốn ba gõ cửu bái. Thần nhị gia lúc này đứng trên mặt đất, nhìn Tần Trần. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa mở miệng. Tần Trần lúc này tới đại náo. Thần tam gia không được thấy, thần Nam Vân cũng không xuất hiện. Chết sao, thần nhị gia lúc này không dám làm tức giận Tần Trần. Tần tông chủ, thần nhị gia ngăn chặn trong lòng tức giận, tỉnh táo nói, có chuyện gì, có thể thương lượng, ta thần gia cũng không phải là không nói lý người. Trong lúc này, chắc chắn hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Tần Trần mắng, bức hôn ta người, khiến cho ta lão bộc kém chút bỏ mình, chia cắt ta tông môn, người theo ta nói là hiểu lầm. Ta Tần Trần nếu không phải kịp thời phản hồi, hôm nay, có thể chính là một phen khác cảnh tượng. Ở đây, ta đều lười với ngươi lời nói nhảm, trực tiếp diệt ngươi thần gia. Ngươi nên vinh hạnh, ta về tới kịp, nếu không thì, thần gia, tất phong. Tần Trần liên tục ngôn ngữ, không chịu thua kém. Nộ sao, lần này, đúng là nộ. Lão vệ trung thành và tận tâm theo hắn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vậy cũng là người của hắn. Bị người ta bắt nạt, hắn nếu như thờ ơ, cái kia sống mấy triệu năm, đều sống đến cẩu thân lên. Như này khí thế hùng hổ dọa người, như này chữ nào cũng là châu ngọc chính là lời nói. Thần nhị gia lúc này, cũng là nộ, nơi này là thần gia, nếu không phải bận tâm bộ mặt, sớm một cái tát đập chết Tần Trần. Nhưng bây giờ, tiểu tử này là cho thể diện mà không cần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu nhi, thật coi ta thần gia là sợ ngươi sao? Thần nhị gia nộ quát một tiếng, bá bá bá, bỗng nhiên, trên trăm đạo thân ảnh, bay lên không. Cái kia trên trăm đạo thân ảnh trong lúc đó, nhân vị cảnh hơn 70 người, địa vị cảnh hơn 30 người, đây chính là thần gia. Bình thường thế lực, nhân vị cảnh 1-2, đều đủ để xưng vương xưng bá, càng chưa nói địa vị cảnh. Nhưng bây giờ, hơn trăm danh nhân vị cảnh, địa vị cảnh. Thần gia nội tình, vào thời khắc này phô hiển, Tần Trần, cháu ta cùng ta tam đệ, ở gì chỗ? Thần nhị gia mắng, ngươi tam đệ, thần thước sao, chết, Tần Trần thản nhiên nói. Còn ngươi cháu? Tần Trần vung tay lên, một đạo thân ảnh, lúc này bị cái kia băng long long tu trói buộc lấy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là thần Nam Vân. Thần Nam Vân, A Ngọc Hoàng Thể, thần gia con trai trưởng cháu ruột, trung thần đại lục, đệ nhất thiên tài, nhân vị cảnh hậu kỳ. Vô số quang hoàn, bao phủ ở hắn thân lên, tương lai hắn, nhất định là có thể bước vào thiên vị cảnh, thậm chí là huyền ảo tạo hóa cảnh. Nhưng là bây giờ, thần Nam Vân toàn thân bị băng ti quấn quanh. Tứ chi phảng phất thành mảnh nhỏ một dạng, rũ xuống. Gương mặt sát bạch, hô hấp đều là cực kỳ trắc trở. Nhị thúc, thần Nam Vân hữu khí vô lực nói, Tần Trần giết tam thúc, càng là quấy nhiễu ta thần gia, muốn ở Cửu U đại lục thành lập Cửu U liên minh kế hoạch. Người này, phế ta tứ chi, nhị thúc, lời này vừa nói ra, tứ diện náo động, thần nhị gia lúc này, đã là vô cùng phẫn nộ. Thằng nhãi danh cuồng vọng, thần nhị gia phẫn nộ trong lúc đó, một bá đạo tư thế, vào thời khắc này thả ra. Thiên vị cảnh sơ kỳ, siêu việt hóa thần cảnh, chính là tam vị chi cảnh. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới, chênh lệch đều là cực lớn. Thiên vị cảnh, nhiều thiếu bước vào tam vị chi cảnh vũ giả, cuối cùng cả đời, đều muốn tiến vào. Nhưng là, bao nhiêu người bị đập tại địa vị kỳ, không pháp tiến thêm. Bước này, quá khó khăn, khó, cho nên cường đại. Thiên vị cảnh, chính là thần một dạng nhân vật, giờ này khắc này. Thần nhị gia cho người cảm giác, chính là như đây. Dường như sông thiên thần chi, sau lưng, một đạo linh khí quang trụ, phóng lên cao. Thiên vị oai, vào thời khắc này hiển lộ hoàn toàn. Thiên vị chi trụ, Tần Trần giễu cợt một tiếng. Xem ra thần gia, cho là ta Tần Trần dễ bắt nạt phụ. Thạch Cảm Đương, ngươi nên dương danh. Đúng, Thạch Cảm Đương nhìn về phía thần phong, cười ha ha một tiếng. Thiên vị cảnh sơ kỳ, như vậy giao thủ, mới có ý tứ. Cười lớn một tiếng. Thạch Cảm Đương cười nói, tiểu tử, trận chiến ngày hôm nay, liền lấy ngươi, tới giúp ta bước vào thiên vị cảnh sơ kỳ. Thạch Cảm Đương hồn nhiên không sợ, trực tiếp tuôn ra. Giờ này khắc này, mọi người ngạc nhiên, địa vị cảnh hậu kỳ, muốn giết thiên vị cảnh sơ kỳ. Xem ra, cuồng vọng, không chỉ là Tần Trần, cái này Thạch Cảm Đương, cũng rất ngông cuồng. Thần nhị gia sau lưng quang trụ nhảy khoảng không, đằng đằng sát khí. Thiên vị cảnh, cư nhiên bị người như này khinh bỉ. Nộ, lan tràn ra. Giết, một tiếng thấp quát vang lên, thần nhị gia trong nháy mắt thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Mà cũng trong lúc đó, gần trăm vị nhân vị cảnh, địa vị cảnh cao thủ, thẳng hướng Tần Trần. Thiếu chủ vẫn còn ở Tần Trần trong tay đây, chứng kiến hơn trăm người chạy như bay tới, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không khỏi khẩn trương. Hai nữ tuy nói, đi theo Tần Trần bên người, kiến thức rộng rãi, có thể cái này còn là lần đầu tiên, nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy. Tần Trần mỉm cười, sợ cái gì? Ta là ai? Nghe đến lời này, hai nữ tức thì ngẩn ra. Người tuy nhiều, nhưng này cũng là tôi luyện các ngươi thời điểm. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi gật đầu. Một bên, Cốc Tân Nguyệt căn bản lười xem, Tần Trần cũng không để ý nàng. Nhân vị cảnh, các ngươi yên tâm giết. Tần Trần cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, hỗ trợ chiếu khán điểm. Ta biết, Cốc Tân Nguyệt rất khó chịu đạo. Tức thì, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đều cầm thần binh tuôn ra. Nhân vị cảnh trung kỳ, đối với hắn người mà nói, cái tuổi này, đến tình trạng này, có thể gọi là thiên tư yêu nghiệt. Nhưng là đối với hoàng thể cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể mà nói, không tính là nhanh. Nếu muốn đi theo ở Tần Trần bên người, vậy thì không thể rơi Tần Trần danh khí. Hai nữ lúc này, chiến ý manh phát, Tần Trần này lúc, thúc đẩy băng long, đồng dạng tuôn ra. Một hồi tiệc mừng, lúc này, đã là thành chiến trường. Tần Trần bốn người, tới đá môn, đá vẫn là thần gia môn, cái này đối với thần gia mà nói, không khác nào là vô cùng nhục nhã. Ngay cả cái khác người, xem náo nhiệt đã đủ, cái này đẳng cấp giao thủ, nơi nào là bọn họ có thể nhúng tay. Cửu Lôi Tông tông chủ Lôi Nguyên Kiệt, cực kỳ bá đạo, không phải là chết. Ai cũng không chê mạng của mình dài, thần gia cũng liền chút khả năng này. Tần Trần lúc này khu động băng long mà ra, sau lưng băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này tràn ngập xuất hiện. Chết, một lời rơi xuống, đằng đằng sát khí. Phanh, băng long cự chảo lấy ra, nhân vị cảnh tới gần, trong nháy mắt bị đóng băng, trực tiếp bị long chảo bắt lại, nổ thành bột mịn. Trong chớp nhoáng này, trực tiếp bị mất mạng 7-8 người. Băng long chính là long cốt làm bằng, ẩn chứa Tần Trần giao phó cho hồn lực. Lại thêm lên, này long cốt, bản thân liền là thiên đế các vị đối phó hắn mà lưu xuống. Long cốt bên trong, bản thân liền ẩn chứa long linh. Hồn lực rót vào, khiến cho long linh không pháp chống lại Tần Trần khống chế. Thế nhưng công kích tính cùng phòng ngự tính, cũng là bá đạo không gì sánh được. Này băng long, càng tương tự với Tần Trần thân ngoại hóa thân một dạng. Ngày đó Tần Trần lần đầu giác tỉnh băng hoàng thần hồn, uy năng cực kỳ bá đạo. Đó là ẩn nấp ở trong cơ thể hắn băng hoàng thần hồn, lần đầu tiên giác tỉnh, uy năng đầy đủ bá đạo. Mà bây giờ, băng hoàng thần hồn gần như ổn định, sức bật cũng không như lúc ban đầu lần giác tỉnh vậy. Có thể tức thì tựa như đây, hồn lực bá đạo công kích, cũng không phải những thứ này nhân vị cảnh, địa vị cảnh có thể ngăn cản. Băng hoàng thần hồn cùng băng long thúc đẩy xuống, Tần Trần công kích, càng phát bá đạo. Lúc này, phía dưới bốn phía, tất cả mọi người là mộng. Đây là nhân vị cảnh sơ kỳ sao? Cái kia băng long, đến từ đâu? To lớn kia hư ảnh thần hoàng, vậy là cái gì? Một màn này, trọn đời khó có thể nhìn thấy một lần. Chém, rầm rầm rầm, ba gã nhân vị cảnh hậu kỳ, vào thời khắc này, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Mặc dù là địa vị cảnh, oanh kích đến Tần Trần chân hạ long cốt bên trên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Không nhiều lắm lúc, hơn 100 người, chết ở Tần Trần trong tay, đã là tiếp cận 30 người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác, chính mình xuất hiện ảo giác. Tần Trần cường đại, làm trái lưng tất cả, đáng chết, phía dưới, thần nhị gia thấy như vậy một màn, đau lòng rỉ máu. Những thứ này người, đều là bọn họ thần gia hạch tâm. Chết một người, cái kia thần gia tự muốn tốn hao đại khí lực đi bồi dưỡng. Tiểu gia hỏa, lo lắng người khác, không bằng lo lắng ngươi. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, búa rìu thần chém, Thạch Cảm Đương một búa chém xuống, trong tay trường Việt vào thời khắc này, trực tiếp tiếp lên. Bang bang, muộn hưởng tiếng truyền ra. Thần Phong tức thì cảm giác, hai cánh tay tê dại. Nhưng là không để yên, Thạch Cảm Đương lúc này, lần nữa chém đi lên, búa rìu thần chém, nhất chảm tiếp nhất chảm, một đạo lực lượng so với một đạo lực lượng mạnh mẽ. Thạch Cảm Đương đang xúc thế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Búa rìu thay thế, không ngừng đứng xuống, xúc xuống đến khí thế, đến đỉnh điểm, là có thể phách hắn. Thần Phong là thiên vị cảnh không giả, nhưng là chỉ là mới vào thiên vị cảnh. Cảnh giới cũng không phải là vậy ổn định. Mà Thạch Cảm Đương, bắt lại cái này không ổn định, cuồng oanh lạm tạc. Nhưng là làm cho Thần Phong buồn bực là, công kích của hắn, đối với Thạch Cảm Đương phòng ngự, cũng là bắt đầu không được tác dụng quá lớn. Địa vị cảnh hậu kỳ cùng thiên vị cảnh, lẽ nào không có chênh lệch sao? Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí sinh ra cái này loại hoang đường cách nghĩ tới. Không phải do hắn không được nghĩ như vậy, Thạch Cảm Đương, thật là không nhìn công kích của hắn. Lúc này Thạch Cảm Đương cũng là lười nhiều lời, lão tử hơn 8 vạn năm đến, mỗi ngày bị người dằn vặt, thân thể chế tạo, thiên vị cảnh đều so với không được, người chính là thiên vị cảnh sơ kỳ công kích, tính toán cái chim. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu vào thời khắc này giơ lên. Nhận lấy cái chết đi, một tiếng thấp quát rơi xuống, búa rìu, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Bang bang, trong sát na, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Cái kia búa rìu trực tiếp xuyên thấu Thần Phong thân thể. Mọi người lúc này đều là thấy như vậy một màn, Thần Phong sau lưng cột sáng ngất trời, vào thời khắc này, tán loạn, tiêu thất. Trong sát na, bốn phía náo động khiếp sợ, thiên vị cảnh, chết, ha ha, Thạch Cảm Đương lúc này ha ha cười nói, thiên vị cảnh tính toán cái chim. Lão tử địa vị cảnh hậu kỳ, giết không tha, không chỉ có giết, hôm nay, lão tử còn muốn mượn cơ hội này, đột phá thiên vị. Cười ha ha trong lúc đó, Thạch Cảm Đương toàn thân trên dưới, linh khí chen chúc hội tụ. Một cột sáng, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, thiên vị cảnh mà thôi, cột sáng ngất trời, vào thời khắc này, hội tụ linh khí, cách xa trăm dặm bên ngoài, cũng có thể chứng kiến. Đây chính là thiên vị cảnh, thiên vị chi trụ ngưng hiện, thiên vị cảnh, gì bên ngoài cường đại. Thạch Cảm Đương cười ha ha trong lúc đó, bàn tay vung lên. Rầm rầm rầm, liên tiếp mười mấy bóng người, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Hơn 10 người nhân vị cảnh, địa vị cảnh, dường như phấn bụi một dạng, không đáng giá nhắc tới. Dám đối với sư tôn ta bất kính, đó chính là muốn chết. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, đấm ra một quyền. Lại có mười mấy bóng người, vào thời khắc này chết bất đắc kỳ tử. Trong chớp mắt, hơn 30 người, chết oan chết uổng. Ha ha ha, Thạch Cảm Đương đứng vững trăm mét cao khoảng không, ngưỡng thiên đại cười, búa rìu vác tại thân về sau, song quyền nắm chặt, thiên vị chi trụ, hào quang rực rỡ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc. Thiên vị cảnh, thiếu niên này, trực tiếp chém giết thần nhị gia, một lần hành động đến thiên vị cảnh. Quá kinh khủng chứ, phanh, chỉ là đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Thạch Cảm Đương thân ảnh, bị một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp đánh vào đến phía dưới đại địa bên trong, chỉ chừa kế tiếp đầu, lộ trên mặt đất lên. Cái kia sông thiên sáng chói ánh sáng trụ, cũng là biến mất theo không được thấy. Uy uy uy, Cốc Tân Nguyệt, ngươi một cái lão bà, ngươi làm sao? Thạch Cảm Đương kêu la om sòm đạo, rầm rầm rầm, chỉ là, lão bà ba chữ rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt hạ thủ càng trọng. Thạch Cảm Đương chỗ ở vị trí, bốn phía trăm mét, đại địa đều bị chùy sập. Lần này, Thạch Cảm Đương triệt để lão thật, Tần Trần lúc này, khẽ lắc đầu, tiểu tử này, cuồng cái gì tinh thần, không ai ra lợi hại, liền theo nhân ra tới, muốn phải chính mình hoa ngược. Thạch Cảm Đương lúc này ghé vào dưới nền đất, buồn bực nói thiên vị cảnh còn chưa đủ, ta được đến tạo hóa bốn kỳ, tài năng đánh cái này lão bà một trận. Phanh, ngôn ngữ vừa dứt xuống, lại là một cái quyền ấn rơi xuống. Thạch Cảm Đương triệt để im lặng, Cốc Tân Nguyệt lúc này, vẫn là đạm nhiên đứng vững ở nửa khoảng không bên trên, một lời không phát. Nhưng lần này, mọi người là triệt để há hốc mồm. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Thạch Cảm Đương, bị người một quyền đập phải dưới nền đất xuống phía dưới. Đây cũng quá, khoa trương đi, lần này, mọi người cuối cùng là minh bạch, năm người này, sao dám tới thần gia nháo sự. Lúc này, còn sót lại 50 vị tả hữu nhân vị cảnh, địa vị cảnh cường giả, triệt để mộng. Thần tam gia chết, hiện tại thần nhị gia cũng chết, nhưng là tộc trưởng cùng lão tộc trưởng, hiện tại cũng không có hiện thân. Năm người này, hoàn toàn là triệt để hủy thần gia đại hôn tiệc mừng. Tộc trưởng cùng lão tộc trưởng đâu? Tần Trần lúc này lười để ý, một chữ, giết. Ông, đang ở lúc này, viễn phương, thần gia phủ đệ sâu chỗ, hai đạo quang mang, phóng lên cao. Không nhiều lắm lúc, lưỡng đạo khí thức mạnh mẽ, nghiền ép mà tới. Hai vị thiên vị cảnh, tới. Lần này, tất cả mọi người là tản ra tới. Thần gia, hai vị gánh đỉnh nhân vật, đến. Chỉ là, hai vị kia gánh đỉnh nhân vật, thấy như vậy một màn, không chừng là bộ dáng gì. Trong giây lát đó, hai bóng người đến. Chính là thần gia hiện nay tộc trưởng Thần Khải, cùng với thần gia lão tộc trưởng Thần Chiến Thương. Cái kia phóng lên cao linh khí quang trụ, không khỏi là đại biểu cho hai người, bước vào thiên vị cảnh. Như vậy cường hoành tu vi và thực lực, mới là thần gia chỗ đứng căn bản, bá đạo căn bản. Phát sinh chuyện gì, trung niên dáng dấp, một thân tơ vàng áo tơ áo lót, bộ mặt mượt mà Thần Khải, lên tiếng quát lên. Lập tức có người, chạy như bay đến Thần Khải bên người, thấp giọng bẩm báo lấy cái gì. Cái gì, sau một khắc, Thần Khải tức giận, nhị đệ tam đệ đều chết, chính mình nhi tử, bị người phế tứ chi. Thần Khải một đôi tròng mắt, nhìn về phía Tần Trần. Lúc này, Tần Trần ngạo nghễ đứng vững ở băng long bên trên, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn phía dưới. Tần Trần tông chủ, như này dẫm đạp ta thần gia bộ mặt, ra sao giáp tâm? Thần Khải nổi giận nói, dẫm đạp ngươi thần gia bộ mặt. Tần Trần giễu cợt nói, ngươi thần gia, còn không đáng cho ta dẫm đạp. Hôm nay đến, ta chỉ cần một cái thuyết pháp, thần gia muốn bức hôn ta Tần Trần người, trọng hình tàn sát bừa bãi người làm của ta, không phải là lấn phụ ta Tần Trần nhỏ yếu sao? Hôm nay ta tới, nhìn, ta Tần Trần, là dễ khi dễ như vậy sao? Lời này vừa nói ra, mọi người thổn thức, nhỏ yếu, Tần Trần bây giờ nhìn lại, có thể chút nào không nhỏ yếu. Tần Trần tông chủ, ta muốn việc này, chắc chắn hiểu lầm gì đó chứ. Tóc trắng xóa, có thể ra sắc ướt át thần chiến thương, lúc này đi ra. Cũng xin Tần tông chủ, thả ta tôn tử. Phóng, có thể, Tần Trần vung tay lên, thần Nam Vân phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong. Thần gia thông cáo Bắc Ngàn đại lục nơi, đối với ta Tần Trần nhận sai. Mở ra khố phòng, ta Thanh Vân tông người tới mang lấy. Ngươi thần gia, trọn đời không được bước vào ta Cửu U đại lục một bước. Tần Trần ba cái điều kiện, nói thẳng ra. Nghe được Tần Trần nói thế, tất cả mọi người là mộng. Tần Trần ở nơi này là tới hòa giải, đơn giản là bới móc. Làm cho thần gia xin lỗi, mang khoảng không khố phòng, không được bước vào Cửu U. Cái này ba cái nào một cái, không phải ở đánh thần gia mặt. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cũng là hơi ngẩn ra. Tần Trần, chung quy vẫn là mềm tay. Nếu như năm đó, lão vệ bị đối đãi như vậy, bên cạnh mình tỷ nữ, bị người khác kém chút cưới đi, Tần Trần chỉ sợ, căn bản sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp giết không tha. Nói mềm tay, chẳng bằng nói nhẹ dạ. Chung quy, Tần Trần vẫn là nhớ tình bạn cũ, nhưng là Cốc Tân Nguyệt cũng có thể minh bạch Tần Trần trong lòng cách nghĩ. Thần gia chi tổ, thần phong lão tổ, cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không. Đây là năm đó, Tần Trần dạy dỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần càng là nhìn chúng thần phong, tâm tính hơi tệ, cho nên càng là tạo hạ một đoạn nhân duyên. Trung thần đại lục thần phong, cùng băng nguyệt đại lục nguyệt khuynh thành, ở đương thời, thành tựu một đoạn giai thoại. Chỉ là khi đó thần phong, bất quá là danh tiếng sơ hiển. Sớm đã uy danh hiển hách băng nguyệt đại lục nguyệt gia, sao lại đem nguyệt khuynh thành như này tiên tri kiêu nữ, gả cho thần phong. Trong lúc này, Tần Trần ở sau lưng, ra không thiếu lực. Dù cho hôm nay Tần Trần diệt thần gia, đó cũng là diệt mình ban đầu ban tặng thần gia tất cả. Có thể lúc này, Tần Trần cũng là lùi một bước. Bước này, không phải sợ hãi, mà là thần phong. Người bên ngoài không biết, Cốc Tân Nguyệt nhưng trong lòng thì minh bạch. Thời điểm đó nàng, tựa như cùng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một dạng, ở Tần Trần bên người, làm tỷ nữ, nhân chứng Tần Trần cuồng vọng, nhân chứng Tần Trần quả quyết sát phạt. Chỉ là lời này, rơi vào thần khải cùng thần chiến thương trong tai. Cũng là trần trụi vẽ mặt, làm cho thần gia xin lỗi, vẫn là như này đám đông xin lỗi. Hai người thân là thiên vị cảnh, làm sao có thể đủ nuốt hạ khẩu khí này. Tần Trần, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không thì, ngươi chết, Cửu U đại lục, cũng đã định trước máu chảy thành sông. Thần khải lúc này gầm hét lên, ta thần gia, sừng sững trung thần đại lục 90.000 năm không ngã, sao lại bị ngươi uy hiếp. Thần chiến thương lúc này hờ hững nói, Tần Trần, ngươi thật muốn như này sao? Chuyện hôm nay, ta thần gia lỗ lã cực lớn, nếu là ngươi không biết thu tay lại, vậy đừng trách ta thần gia vô tình. Vô tình, Tần Trần giễu cợt một tiếng, ta đã rất khách khí, nếu như các ngươi cảm giác bất công chính, vậy động thủ. Cho các ngươi cơ hội, chính mình không cầm ở, chết, tìm các ngươi lão tổ khóc đi, xem các ngươi một chút lão tổ, rốt cuộc là cùng biểu tình. Giết, thần chiến thương lúc này một tiếng thấp quát, bá bá bá, tức thì, hơn 10 vị nhân vị cảnh, địa vị cảnh cường giả, lần nữa tuôn ra. Thần khải lúc này, quang trụ mọc lên, phô thiên cái địa uy nghiêm, vào thời khắc này ngưng tụ. Cút, trầm tiếng quát vang lên, đại địa phía dưới, một đạo thân ảnh, đột nhiên bạo khởi. Thạch cảm đương một thân bùn đất, theo dưới nền đất lao ra, quang trụ thăng thiên. Là cái chân, bị một cái lão bà lấn phụ, vừa lúc không có địa phương chút cơn giận dữ. Thạch cảm đương không nói hai lời, thẳng hướng thần khải. Mà giờ khắc này, cái kia thần chiến thương, cũng là đứng vững tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích. Từng đạo hùng hậu ba động, theo thần chiến thương trong cơ thể, trào đãng mà ra. Toàn bộ thần gia phủ đệ, trăm dặm nơi, một huy hoàng thiên uy, vào thời khắc này đột nhiên hàng lâm. Cảm giác rất quen thuộc, Tần Trần lúc này từ từ nói, đoạn không kiếm, cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi là chuẩn bị tế xuất tổ khí. Nghe đến lời này thần chiến thương, cũng là hơi biến sắc mặt. Đoạn không kiếm, chính là thần gia tổ truyền thần kiếm. Biết kiếm này người, ngoại trừ mỗi đảm nhiệm thần gia tộc trưởng, không còn người khác. Tần Trần còn chưa thấy đến đoạn không kiếm, thì biết rõ, hắn là muốn dẫn đoạn không kiếm. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nguyệt tộc trưởng, làm phiền. Thần chiến thương lúc này cũng là khẽ quát một tiếng, một cái nhấc tay mà thôi. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện, thiên vị chi trụ, bay lên không, lại là nhất vị thiên vị cảnh đầu sỏ. chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, nhẹ nhàng mà đến, dường như đạp hàng vạn hàng nghìn tinh không, phiêu đãng rơi xuống, mọi người đều là kinh hô. Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Thư Như, Nguyệt gia, chính là băng Nguyệt đại lục chủ tể người. Hơn nữa, theo 9 vạn năm trước bắt đầu, Nguyệt gia cùng thần gia, hai đại gia tộc, chính là gặp gỡ mật thiết. Hôm nay, không nghĩ tới, Nguyệt gia tộc trưởng đích thân tới. Lần này, sự tình càng náo càng lớn a. Nguyệt Thư Như xuất hiện, nhìn về phía Tần Trần, thở dài, nói Cửu U đại lục, sớm đã không phải Cửu U đại đế thời đại, Tần Trần tông chủ, gì vì thế như này tùy ý làm bậy. Tùy ý làm bậy, ta chỉ là cho ta người, đòi một thuyết pháp. Tần Trần đạm mạc nói, huống hồ, thần gia, còn không vào ta pháp nhãn. Cuồng vọng ngôn ngữ, theo Tần Trần trong miệng nói ra. Nguyệt Thư Như lúc này lắc đầu, sự tình đến hôm nay, cũng không chuyển cơ chi chỗ. Tần Trần không thể lui lại, thần gia, càng không thể có thể. Nguyệt Thư Như lúc này điểm ngón tay một cái, thẳng giết Tần Trần đi. Chứng kiến cái kia chỉ điểm một chút đến, Tần Trần bất vi sở động. Keng, chỉ là trong lúc bất chợt, một đạo dặn dò tiếng vang lên, Cốc Tân Nguyệt không biết gì lúc, xuất hiện ở Tần Trần bên người. Điểm ngón tay một cái, Nguyệt Thư Như công kích, liền này tiêu tán. Cốc Tân Nguyệt mặt mỉm cười, cần ta hỗ trợ chứ? Cốc Tân Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ tiếu tiếu nói, Thạch Cảm Đương, có thể không khả dụng. Nghe đến lời này Thạch Cảm Đương, giận không kềm được. Nói ta không khả dụng, một tiếng thấp quát, Thạch Cảm Đương bạo nổ phát cả người lực lượng, liên tục bổ về phía thần khải. Tần Trần cũng là cười nói, Nguyệt gia sở tu chi pháp, ta đều là thông hiểu, thiên vị cảnh, không làm gì ta được, chỉ bất quá muốn giết, vậy thì phải trả giá chút đại giới. Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời, Tần Trần lời nói, không có giả, thiên vị cảnh muốn giết hắn, cơ hồ là không thể. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhân vị cảnh sơ kỳ, muốn giết thiên vị cảnh, không phải làm không được, mà là phải bỏ ra giá không nhỏ. Ta bằng vào ta huyết, mệnh đoạn thương không, đoạn không kiếm, cắt thành khoảng không, kiếm tới, lúc này, thần chiến thương rít lên một tiếng, trong sát na, thần gia tổ địa bên trong, một ánh kiếm, phóng lên cao. Huyền khí xuất thế, thấy như vậy một màn, có người kinh hoàng đạo, là thần gia đoạn không kiếm, thiên phẩm huyền khí sao? Tiếng kinh hô, liên tiếp, thần gia đoạn không kiếm, uy danh chấn thế, thanh danh lan xa. Thần gia lão tổ, dựa vào kiếm này, chém ra một cái thông thiên lộ, đi tới thiên vị cảnh cực hạn. Đồng thời, cũng đi ra thần gia 90.000 năm huy hoàng. 90.000 năm qua, không ai khi nhìn đến đoạn không kiếm xuất thế. Lần này, bị Tần Trần bức bách, đoạn không kiếm xuất thế. Đoạn không kiếm, nhất niệm thành khoảng không a. Tần Trần chứng kiến xa như vậy phương kiếm mang, nhịn không được thở dài nói. Năm đó, hắn trợ giúp rất nhiều người, Bắc Thương đại lục Sát Trường Sinh, Thiên Long đại lục Thanh Hà Tiên Tử, chờ nhân vật, cân nhắc không được rõ ràng, không nói rõ. Mà bây giờ, những người này hậu nhân, trước sau như một cường đại, nhưng lại là quên tổ tiên bản tâm. Như thế nào cường đại? Cường đại, không phải cầm mạnh mẽ lăng nhược, cường đại, là lưng đeo nên lưng đeo chức trách, thần gia, đã quên, Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, không có nhiều lời. Tần Trần đến cùng trải qua cái gì, Tần Trần không nói, nàng cũng không hỏi. Nàng cách nghĩ rất đơn giản, đi theo ở Tần Trần bên người, tựa như hiện tại, nhìn Tần Trần, đã đủ. Quân như quân lâm thiên hạ, ta tất thể sống chết đi theo, kiếm mang, vào thời khắc này càng phát rực rỡ. Nguyệt Thư như một kích, bị Cốc Tân Nguyệt dễ dàng ngăn cản, nàng thì biết rõ, Cốc Tân Nguyệt, nàng không phải là đối thủ. Có thể thần gia lão tổ, thiên vị cảnh trung kỳ, tế xuất đoạn không kiếm, có thể chém giết. Lúc này, Nguyệt Thư như lui sau, thần chiến thương cả người trên xuống, chiến khí dâng trào. Cầm trong tay đoạn không kiếm, thần chiến thương sau lưng thiên vị chi trụ, vào thời khắc này, thật sự có nhất chủng đâm rách bầu trời vô địch khí thế. Đây chính là đoạn không kiếm, Tần Trần, hôm nay, là chính mình tìm chết. Thần chiến thương lúc này đứng ngạo nghễ nửa khoảng không, đỉnh đầu bên trên, đoạn không kiếm, ngạo nghễ huyền phù, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Tần Trần. Đối phó các ngươi thần gia, còn nói không được trên ta muốn chết. Tần Trần hờ hững nói, đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không, thiên phẩm huyền khí oai, ngươi làm sao có thể hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần chiến thương lúc này, lại không nói nhảm, đoạn không kiếm, vào thời khắc này, bị nắm trong tay. Kiếm trường ba thước bảy tấc, chỉnh thanh trường kiếm, chuôi kiếm mang theo nhàn nhạt kim mang, mũi kiếm hơi lộ ra dày rộng, nhưng là cái kia dày rộng bên viền, cũng là mang theo bén kiếm mang. Trường kiếm, tuôn ra vô hình, đoạn không kiếm chém, thần chiến thương lúc này nổ quát một tiếng, một kiếm tuôn ra. Ông, trường kiếm tốc độ cực nhanh, lưu lại một vòng tàn ảnh. Mà ở thân kiếm bên trên, một đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, phảng phất là đứng ngạo nghễ thương khung. Mênh mông khí tức, vào thời khắc này quanh quẩn ra. Rõ ràng là nhất cái phá khoảng không mà đến trường kiếm. Lại phảng phất là mang theo toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, vô hình trong lúc đó, phảng phất có nhất người, điều khiển trường kiếm. Chứng kiến kiếm mang kia, chạy như bay tới, Cốc Tân Nguyệt lúc này cước bộ bước ra. Tần Trần cũng là đưa tay ngăn lại, hắn không lấy kiếm này, thật đúng là muốn ngươi tới giết hắn. Nhưng hắn lấy ra kiếm này, vậy hãy để cho kiếm này giết hắn đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cước bộ bước ra, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, bàn tay kia, bày biện ra cầm trường kiếm tư thế, vào thời khắc này, cực kỳ quỷ dị. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là tâm thần cả kinh. Cái này ra hỏa, đang làm cái gì, tự tìm tử lộ sao? Tần Trần lúc này, cử động quá mức cổ quái quỷ dị. Thần chiến thương lúc này, càng là không được giải khai. Cái này một kiếm, thiên vị cảnh trung kỳ, tại chỗ hẳn phải chết. Tần Trần tức thì liền cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể ngăn cản phía. Nếu không phải là chứng kiến Tần Trần bên người Cốc Tân Nguyệt, hắn là sẽ không triệu hồi ra đoạn không kiếm. Nhưng là cái kia Cốc Tân Nguyệt, ở hắn mới vừa xuất hiện thời điểm, căn bản không phát hiện được như thế nào loại khí tức. Cô gái như vậy, mới là khủng bố. Cho nên, vì ngăn ngừa xuất hiện đường rẽ, vì vạn vô nhất thất. Hắn trực tiếp gọi ra đoạn không kiếm, có ai nghĩ được, Tần Trần lại là tay không đi đón. Một bên, Nguyệt Thư như cũng là nhìn không thấu, hai người không được giải khai, phía dưới trên vạn người, càng là không được giải khai. Quá kỳ quái, Tần Trần, đến cùng đang làm cái gì? Chỉ là, sau một khắc, mọi người cũng là đột nhiên minh bạch, Tần Trần đang làm cái gì? Đoạn không kiếm, mang theo không thể địch nổi sát phạt tư thế, vào thời khắc này lao ra. Nhưng là tới gần Tần Trần trong nháy mắt, đoạn không kiếm, dừng lại. Kiếm nhọn, khoảng cách Tần Trần chỉ, không đến mảy may khoảng cách. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, là được chém hạ Tần Trần cánh tay. Thế nhưng lúc này, vô luận thần chiến thương như thế nào thao túng, như thế nào đi chém. Cái kia đoạn không kiếm, thủy chung là không chút sức mẻ. Tràng diện, vào thời khắc này yên tĩnh như chết, mọi người liền như vậy nhìn. Tần Trần lúc này, ngón tay chỉ lấy kiếm nhọn, từ từ, môi vẻ mỉm cười di chuyển hiện. Nhìn đoạn không kiếm, Tần Trần dường như nhìn tiểu tình nhân của mình một dạng, cười nói thật nghịch ngợm. Ông, trong một sát na, đoạn không kiếm bên trên, kiếm mang càng thêm rực rỡ. Mọi người lúc này, triệt để ngây người. Phát sinh cái gì? Sau một khắc, Tần Trần trước mắt, cảnh tượng đại biến. Một mảnh bao la thế giới trong lúc đó, Tần Trần thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Tại đây trước người, một đạo thân ảnh, khoanh chân mà ngồi, cầm trong tay đoạn không kiếm. Ngươi là người phương nào? Thân ảnh kia bụi mù mịt, xem không được rõ ràng dung mạo, chứng kiến Tần Trần, cũng là kinh ngạc không thôi. Ta là độ ngươi người, Tần Trần thản nhiên nói, thần phong, ngươi đừng trách ta hôm nay vô tình. Nghe đến lời này, cái kia hôi ảnh thân thể ngẩn ra. Quả nhiên, thế nhân đều nói, kiếm vô tình, người hữu tình, ta cũng là nói, người vô tình, kiếm hữu tình. Đoạn không kiếm đều nhớ ta, ngươi cũng là không nhớ ra được ta, hoặc giả nói là, ngươi cố ý không nhớ ra được ta. Lời này vừa nói ra, hôi ảnh tức thì run rẩy. Phù phù một tiếng, hôi ảnh vào thời khắc này, ầm ầm quỳ xuống đất. Đại đế, hiện tại nhớ kỹ ta là sao? Tần Trần hờ hững nói, người chết đèn tắt, thế gian này, trừ phi là tu luyện ra linh hồn người, nếu không thì, không người có thể ở bên trong kiếm lưu hạ ý niệm. Ta dạy qua ngươi, ngươi học được, đoạn không kiếm ở, thần gia là hơn một đạo con bài chưa lật. Ngươi thần gia đi tới hôm nay, là ngươi thần phong thiên tài, ta quản không được. Chẳng qua ngươi thần gia, người muốn giết ta, muốn động ta người, ta tới, ngươi cảm giác được, có thể đoạn không kiếm, vẫn là chém về phía ta. Tần Trần lẩm bẩm một dạng, không ngừng tự thuật, từ lúc đoạn không kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trong thân kiếm một ý niệm điều tra, hắn đã là nắm lấy đến. Nhưng là cái kia một ý niệm, cũng là lui bước. Nói đúng ra, là bàng hoàng, đại đế, ta sai, thần phong ý niệm, tức thì dập đầu lễ bái đạo. Hắn vốn định, thần gia hiện nay đã là cường đại. Tần Trần tức thì liền lại hiện, chẳng qua nhân vị cảnh. Đoạn không kiếm oai, không ai so với hắn càng tinh tường. Hắn tâm hạ đưa ngang một cái, liền muốn giết Tần Trần. Giết ân nhân của hắn, thật không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, đoạn không kiếm, cư nhiên không chịu hắn khống chế. Hắn giấu, Tần Trần, làm sao không có lưu, cùng Tần Trần so sánh, hắn trung quy vẫn là quá non. Ta nhớ tới cùng ngươi sâu xa, bản ý phóng thần ra nhất ngựa, nhưng bây giờ, không có cần thiết này. Đại đế, không muốn, đại đế, ta sai, ta sai. Thần phong lúc này la lên, có thể trung quy, đoạn không kiếm, tiếng kiếm reo vang lên. Tất cả, hóa thành hư không, thần phong lưu lại, chỉ là ý niệm, Đối với Tần Trần mà nói, không coi vào đâu. Trong sát na, Tần Trần hai mắt mở, một vẻ quả quyết sát phạt, vào thời khắc này xuất hiện. Chân chính Đoạn Không Kiếm, một kích mạnh nhất, nên như này. Tần Trần một lời rơi xuống, Đoạn Không Kiếm chiết thân mà quay về, thẳng chém Thần Chiến Thương. Trong sát na, Thần Chiến Thương mộng, vừa rồi, Đoạn Không Kiếm có thể một kiếm chảm thiên vị. Nhưng là đến Tần Trần trước người, kiếm khí toàn bộ thu liễm. Mà bây giờ, những thứ kia kiếm khí, thả ra ngoài, một thao thiên sát khí, vào thời khắc này chém ra. Không được, Thần Chiến Thương lúc này giống giận, không cam lòng, có thể mặc dù là không cam lòng, cũng vô lực trở về thiên. Cái kia Nguyệt Thư như lúc này, muốn đi ngăn cản ngăn. Người nhà họ Nguyệt, không muốn chính mình tìm chết. Tần Trần quát lên, người Nguyệt gia năm đó bị Cửu U Đại Đế như thế nào trừng trị, ta Tần Trần hôm nay, cũng có thể làm cho người Nguyệt gia, chịu đến lớn hơn trừng trị. Nghe được trừng trị, Nguyệt Thư như thân thể cứng ngắc. Nàng không dám động, Tần Trần lời nói, mang theo nồng nặc uy hiếp, đổi thành người bên ngoài, nàng không để bụng, có thể hôm nay, mắt thấy thần gia cao thủ, chết oan chết uổng. Nàng không thể không quan tâm, Nguyệt gia lão tổ, cùng Thần Chiến Thương một dạng, Tần Trần, nàng Nguyệt gia, đắc tội nổi sao? Không được, Thần Chiến Thương lúc này vừa định giống giận, một đạo càng thêm không cam lòng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Thần Khải, bị thua, búa rìu chém ra, Thần Khải lúc này, thân thể nổ tung. Thấy như vậy một màn, Thần Nam Vân biết, hết. Thần gia xong đời, gia gia chết, phụ thân chết, hết thảy đều hết, Thạch Cảm Đương lúc này, mặt ngoài thân thể, vết thương thật mệt mỏi. Có thể một đôi mắt, cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu. Thoải mái, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, nhìn về phía Tần Trần, Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, sư tôn, những thứ này không có lương tâm đồ đạc, đều đáng chết. Đoạn Không Kiếm, trở lại Tần Trần trong tay, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi tiệc mừng, Tần Trần im lặng không lên tiếng. Lúc này, thần gia rất nhiều cao thủ, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn hạ mười mấy người, trốn không có biên. Tần Trần cũng không thèm quan tâm, đem thần gia khố phòng, mang. Được rồi, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi. Thạch Cảm Đương cách nghĩ rất đơn giản, ngỗ nghịch Tần Trần, nhục mạ Tần Trần, giết liền xong việc. Cái khác, quản nhiều như vậy làm sao? Lúc này, Cốc Tân Nguyệt đứng ở Tần Trần bên người, cười nói, làm sao? Cuối cùng vẫn hạ ngoan tâm. Không được hạ ngoan tâm không có biện pháp a. Tần Trần khẽ cười nói, nếu không thì người người đều coi ta là biến thành mềm yếu có thể bắt nạt, vậy phải làm thế nào cho phải? Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời, Đoạn Không Kiếm chém tới trong nháy mắt, nàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng khi nhìn đến Tần Trần về sau cử động, nàng thì biết rõ. Có vài người, không phải ngươi đối tốt với hắn, hắn liền mang ơn, lấy oán trả ơn chuyện tình, nhiều lắm. Tần Trần đối với đây, không đến mức thương tâm, thấy nhiều lắm, cũng liền chết lặng, đã lấy oán trả ơn, vậy xem. Ai ác hơn, Thạch Cảm Đương thí điên, cao hứng đi mang thần ra khố phòng. Đại đại không gian nho nhỏ nhẫn, giả trang một túi. Đó là không gian giới chỉ, đủ giả trang một túi. Sư tôn, thần ra ghê gớm a, đơn giản là phong phú đến mức tận cùng. Thạch Cảm Đương mừng rỡ cười tô tóe. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền đồ, Tần Trần chửi một câu, nói chuẩn bị đi trở về đi. Được, Thạch Cảm Đương cũng mặc kệ những thứ này. Lần này tới, chính là giết chết thần gia uy phong. Hiện tại, thần gia theo lên tới xuống, thiên vị cảnh ba cái toàn bộ treo. Địa vị cảnh cùng nhân vị cảnh, chỉ còn hạ mười mấy, không có gì đại tiền đồ. Ngược lại không đến nỗi diệt người toàn bộ ra, đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng một hơi này, là ra, trận chiến ngày hôm nay, niềm vui tràn trề, quá thoải mái. Chứng kiến một nhóm mấy người, ngồi băng long ly khai, phía dưới, tất cả mọi người là hô giọng điệu. Sát thần đi a. Nhưng là thần gia, đã xong đời, trung thần đại lục, phải đổi thiên, Nguyệt Thư như lúc này, cũng là hô giọng điệu, vừa rồi, quá kinh khủng, thần gia tế xuất Đoạn Không Kiếm, vẫn như trước là bại rối tinh rối mù. Đây chính là Tần Trần sao, Cửu U đại lục, lại xuất hiện một cái yêu nghiệt a. Hơn nữa cuối cùng, Tần Trần bên người, cái kia chỉ nữ tử, vẫn chưa xuất thủ. Đây mới là nhất làm người ta kinh khủng địa phương, nàng kia, rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào. Nhất định là so với nàng thiên vị cảnh sơ kỳ lợi hại hơn. Chỉ là hiện tại, thần gia tổn thất thảm trọng, cái này sự tình, nhất định phải bẩm báo cho lão tổ. Nguyệt Thư như không có ngừng lưu, lập tức ly khai. Còn thần gia tương lai sẽ như thế nào, nàng nơi nào còn quản được. Toàn bộ trung thần đại lục, dần dần bắt đầu chấn động đứng lên. Thần gia suy sụp, thế lực khắp nơi, đều là xuẩn xuẩn dục động. Đây hết thảy, cùng Tần Trần, cũng là không quan hệ. Băng Long bên trên, Tần Trần đứng ở đầu rồng, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Phía sau, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, có Thiên Thu Phong Tư, Tiếu Xanh Xanh đứng vững. Ở phía sau, Thạch Cảm Đương ngồi ở trên đất, Mỹ Tư Tư đếm bên trong không gian giới chỉ tốt đồ đạc, vui vô cùng. Công tử làm sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, tựa hồ hết giận, cũng không vui. Lời này, tự nhiên là hỏi Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt làm bạn Tần Trần thời gian lâu nhất, kiếp trước mà bắt đầu. Có thể hiểu, càng nhiều. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, các người nếu biết, hắn đã từng là Cửu U Đại Đế, cái kia rất nhiều chuyện tình, cũng tốt nói. Năm đó, Cửu U Đại Đế từng đi tới Trung Thần Đại Lục, khi đó, thần gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, ở Trung Thần Đại Lục đều chưa được xếp hạng. Tần Trần nhìn chúng thần phong thiên phú và tâm tính, từng ở chỗ này giáo dục qua hắn. Về sau, càng là tác hợp thần phong cùng băng nguyệt đại lục nguyệt gia nguyệt khuynh thành thành thân. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Bắc Thương đại lục sát trường sinh, Thiên Long đại lục Thanh Hà tiên tử, chắc cũng là Tần Trần năm đó đã từng làm viện thủ người. Cái kia công tử vì sao giết hắn nhóm? Cốc Tân Nguyệt cười nói, đoạn không kiếm, thiên phẩm huyền khí, có thể nói là huyền khí trong đỉnh nhọn tồn tại. Nhân vị, địa vị, thiên vị ba đại cảnh giới, huyền khí phân tam đẳng, nhân phẩm, mà phẩm giá, thiên phẩm. Đoạn không kiếm, đã có linh tính, thần phong dù chết, nhưng là một luồng ý niệm gửi ở đoạn không kiếm bên trong. Nhưng là đoạn không kiếm, cuối cùng vẫn chém về phía Tần Trần, một khắc cuối cùng dừng xuống, không phải cái kia một ý niệm dừng xuống, nhưng là đoạn không kiếm dừng lại. Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm nói, nhân tâm, còn không như kiếm tâm. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tức thì minh bạch. Có thể chân chính làm cho Tần Trần diệt thần gia là thần phong. Ta ghét nhất người điểm này, chính là cân nhắc xuyên thấu qua ta tâm tư. Đột nhiên, một đạo thân ảnh vang lên, Tần Trần đi tới, ngang ngược đem Cốc Tân Nguyệt ôm vào trong ngực. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua Cốc Tân Nguyệt tinh tế vòng eo, cười nhạt nói, quá mức thông minh, cũng không tốt, ta có thể không yêu thích. Người xem Sương Nhi liền rất tốt, lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi trong lòng vui vẻ. Có thể lập tức cũng là xấu hổ không ngớt, công tử nói ta đần. Sương Nhi không phải đần, mà là đơn thuần. Tần Trần cười nói, Tử Khanh là tính tình lạnh lẽo cô quạnh, không được tắm nhiều lời, có thể thận trọng, người mà, chính là đơn thuần, khả ái. Còn Tiểu Nguyệt Nguyệt, biết quá nhiều, ta không yêu thích. Cốc Tân Nguyệt cũng không tức giận, mặc cho Tần Trần, đưa nàng ôm vào trong ngực. Người cũng chính là miệng trên đùa giỡn một chút uy phong. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên hai tay ngăn lại Tần Trần cái cổ, diễu diễu nói, có bản lĩnh, liền ăn ta. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là mặt cười đỏ bừng. Cốc Tân Nguyệt nhưng thật ra, cởi mở, sư tôn, cái này có thể chịu sao? Đột nhiên, giữa hai người, Thạch Cảm Đương đầu vươn đến, căm giận nói, là nam nhân, liền không thể nhẫn, mới vừa nàng. Thạch Cảm Đương một bộ tức giận bất bình dáng dấp, đột nhiên, Tần Trần một quyền đập ra, Thạch Cảm Đương không dám né tránh, mũi máu tươi chảy xuống. Liền nói nhiều, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là cười rộ lên. Một nhóm năm người, ngồi băng long, hướng Cửu U đại lục lộn trở lại. Trung thần đại lục, Thạch Cảm Đương nhất chiến thành danh. Lưu truyền rộng nhất, cũng là Tần Trần tên, được người xưng là cuồng ma, cuồng đến mức tận cùng, ma đến mức tận cùng. Trung thần đại lục, ở lấy ngàn mà tính đại lục trong lúc đó, tuyệt đối là thuộc về cầm cờ đi trước. Có thể Tần Trần mang theo bốn người, trực tiếp chọn thần ra xào huyệt. Cái này sự tình, thần tốc lưu truyền ra, Tần Trần mấy người danh khí, nhanh chóng khuếch tán ra. Đối với đây, Tần Trần cũng là không thèm để ý. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện. Thạch Cảm Đương lúc này nghênh ngang ngồi ở tông chủ bảo tọa lên. Một bên, Lý Nhất Phàm đứng vững, cung kính. Phía dưới đại điện, hai hàng, Thanh Vân Tông rất nhiều trưởng lão, cũng là mặt sắc nghiêm nghị. Lần này, Thanh Vân Tông đại nạn không chết, đem Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, triệt để phá hủy, thu nạp U Minh Tông người. Biến hóa nhanh chóng, Thanh Vân Tông hiện nay, đệ tử hơn 10 vạn. Chỉ luận về số lượng, Thanh Vân Tông nghiễm nhiên là trở thành Cửu U đại lục đệ nhất tông môn. Nhưng là tông môn khuếch trương lớn, gặp phải vấn đề liền tới. Tài nguyên tu luyện không đủ a. Lúc này, Thạch Cảm Đương ngồi ở tông chủ bảo tọa lên, Mỹ Tư Tư. Cái ghế này, quá tục khí, quay đầu đổi một cái, sẽ dùng cửu phẩm linh khí chất liệu chế tạo. Thạch Cảm Đương soi mói đạo, là phải phải, Lý Nhất Phàm không dám dây dưa. Khái khái, tốt, nói về chính chuyện. Sư tôn hôm nay, bế quan tu hành. Thanh Vân Tông cao thấp sự tình, để ta làm chủ, có việc bẩm báo, vô sự bãi triều, phi, thối lui. Chứng kiến Thạch Cảm Đương bộ dáng này, trong lòng mọi người một hồi oán thầm. Đây thật là Tần Tông chủ đệ tử sao? Đây thật là uy danh hiển hách thiên vị cảnh sao? Thế nào thấy, Như vậy không được theo sách a. Thạch sư huynh, một đạo thân ảnh đi ra, chính là Trầm Văn Hiên. Trầm Văn Hiên chắp tay nói, sư huynh, đan viện gần nhất tiêu hao rất lớn, một trận chiến xuống, đan dược tiêu hao nhiều lắm, cùng không được tiến lên. Khí viện cũng là, kiếm đạo viện cũng phải a. Lập tức, vài tên trưởng lão, đều là đứng ra thân tới. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương tức thì không nhịn được nói, đắc đắc, chính là thiếu tài nguyên thôi. Ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, đại điện trung ương, một cái bao tải bị ném ra. Bao tải khẩu mở ra, từng viên một không gian giới chỉ, tán lạc đầy đất. Thạch Cảm đương vung tay lên, phóng khoáng nói, cầm đi, tùy tiện xài. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Vân đại điện, vắng vẻ không tiếng động. Từ từ, thô trọng tiếng thở dốc, từng đạo vang lên. Rất nhiều trưởng lão, xem hồng nhãn, không gian giới chỉ, có ai là dùng bao tải tới trang sao? Thạch Cảm đương bĩu môi nói, gặp các ngươi chút tiền đồ này, cũng là như vậy tử, những thứ này bên trong không gian giới chỉ, xuống đến phàm đan, lên tới cửu phẩm linh đan, linh khí chờ, cái gì cần có đều có, còn có thần gia tích lũy linh quyết vân vân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, các người bốn người, phân phối xuống phía dưới. Tông môn không phải từ thiện địa, giáo dục đệ tử, dành cho đệ tử trợ giúp, các đệ tử cũng phải trả giá mới đúng. Không bận rộn cho bọn họ phái nhiệm vụ, cửu u đại lục bên trong, không thiếu tranh cãi mâu thuẫn, chúng ta Thanh Vân Tông, có thể thay trời hành đạo. Dù sao việc này tình, các người đi an bài, sư tôn tin tưởng các người bốn cái, để bạt các ngươi, đó là đối với các ngươi coi trọng. Thạch Cảm đương miệng nói không ngừng, nhiễm nhiên một bộ, mình chính là tông chủ dáng dấp. Được, sư tôn những này qua bế quan, không có chuyện chớ quấy rầy. Thạch Cảm đương ngôn ngữ rơi xuống, đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn bên ngoài đại điện, một tiếng thở dài, xoay người ly khai. Sau một khắc, trong đại điện, chư vị trưởng lão bắt đầu kiểm điểm cái kia không gian giới chỉ. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh bốn người, cũng là tụ chung một chỗ. Thạch sư huynh vừa rồi, than thở gì à, Kiếm Tiểu Minh vẻ mặt mộng bức, các ngươi không có phát hiện, Thạch sư huynh, giống như là đang bắt trước tông chủ sao. Lời này vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tức thì nhưng. Thạch Cảm đương, đây là một mực bắt trước Tần Trần A. Chẳng qua Thạch sư huynh nói cũng không có sai, Thanh Vân Tông hiện tại, quy mô biến lớn, vậy thì phải xuất ra đại tông môn khí thế đến, tài nguyên có, cũng phải nhường các đệ tử, tới tranh đoạt, cướp đoạt, cái này mới có sức cạnh tranh. Trầm Văn Hiên chân thành nói, thí dụ như nhiều tổ chức tỉ thí, nhiều phát một ít nhiệm vụ, thưởng phạt rõ ràng. Sư tôn để cho chúng ta quản lý Thanh Vân Tông, đó chính là làm cho chúng ta đi ra tình cảnh mới. Trầm Văn Hiên ngôn ngữ rơi xuống, Lý Nhất Phàm ba người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao, không nhìn ra a? Văn Hiên, trong ngày thường, ngươi chính là cái khó hiểu, nhưng thật ra rất có cách nghĩ. Trầm Văn Hiên nhức đầu, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, ngươi xem một chút ngươi, cũng là tông chủ đệ tử, ngươi nhìn nhìn lại Thạch Cảm đương, chênh lệch quá lớn a. Ta, Trầm Văn Hiên khổ sở nói, sư tôn truyền cho ta cửu nguyên đan điển, chỉ là quyền thứ nhất, ta đã là cảm giác được cật lực. Nói thật, làm sư phụ đệ tử, ta không đủ tư cách, Trầm Văn Hiên lúc này nghẹn lời. Trong lòng hắn cách nghĩ, chính là như đây, Tần Trần quá lợi hại, mọi chuyện tụ thông, làm việc quả quyết, hắn đã là cùng không được trên Tần Trần bước tiến. Nói thế rơi xuống, mấy người đều là gật đầu, kỳ thực nào chỉ là hắn, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh ba người, không ai không phải là thiên tư chắc chắc hạng người. Nhưng là bây giờ, cũng theo không được trên Tần Trần chân bước. Chỉ có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có thể các nàng hai người, có thể theo Tần Trần, đi thẳng xuống phía dưới. Kiếm Tiểu Minh lúc này cười ha ha một tiếng nói, từng cái như vậy nổi giận làm cái gì? Tông chủ có con đường của hắn muốn đi, chúng ta coi chừng Thanh Vân Tông, chế tạo ra cửu u đệ nhất đại tông môn, đệ nhất đại thế lực, đầy đủ. Lý Nhất Phàm cũng là gật đầu, bất quá, muốn tránh khỏi thần gia hạ tràng, làm thật lớn, có thể tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Ừ, mấy người cộng lại một hồi, chính là dồn dập ly khai. Lúc này, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện sau sơn sườn núi. Lầu các đình đài mấy gian, cầu nhỏ nước chảy yên tĩnh. Bên trong tiểu viện, Thạch Cảm đương đứng chắp tay, đẩy cửa mà vào. Lão vệ, vệ anh kiệt lúc này cả người thoạt nhìn, bạch phát thối lui, đổi thành hắc phát. Hơn nữa, nhìn bề ngoài đi tới, không còn là lão giả dáng dấp, ngược lại càng giống như là 40-50 tuổi niên kỷ. Vạn Linh Châu, tụ tập mấy trăm ngàn chủng thiên địa linh tài, không thể không nói, thật rất mạnh. Sinh mệnh lực, đơn giản là liên tục không ngừng. Ai u, lão vệ, địa vị cảnh trung kỳ. Thạch Cảm đương vỗ vỗ lão vệ bả vai cười nói. Vạn Linh Châu, có thể bảo trì sinh mệnh lực của ta, lần nữa đột phá mà thôi. Lão vệ cười ha hả nói, chẳng qua này sinh, sợ rằng dừng bước tại thiên vị cảnh, tạo hóa cảnh, là không có đùa giỡn. Lão vệ minh bạch hắn hạn mức cao nhất ở đâu trong. Có thể nói, trước đây Tần Trần, tốn hao giá thật lớn, cơ hồ là đem tiềm lực của hắn, khai phát đến mức tận cùng. Tâm tắc, đáng tiếc a. Thạch Cảm đương hai tay phụ về sau, Ngưỡng Thiên thở dài nói, ta ngày về sau, nhất định là đi theo sư tôn, vào Nam ra Bắc, chu tiên phạt thần, dù sao ta thiên phú tốt như vậy, hiện tại cũng thiên vị cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc ngươi, tấm tắc, lão vệ nghe đến lời này, mặt sắc cổ quái, ngươi đây rốt cuộc là đáng tiếc ta, vẫn là khen mỹ chính mình. Thạch Cảm đương, là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Lão vệ, ngươi cũng đừng nhụt chí. Thạch Cảm đương tiếp tục nói, tương lai ta như phong thần, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, để cho ngươi thành tựu vô thượng thần vị. Ha ha, lão vệ không thèm để ý hắn. Thạch Cảm đương gần nhất rất bành trướng, Tần Trần trước mặt, hắn dám khoe khoang, Tần Trần chỉ biết khinh bỉ hắn. Cốc Tân Nguyệt trước mặt, hắn không dám khoe khoang, về phần đang Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trước mặt, gần nhất Tần Trần giáo dục, đến nhân vị cảnh hậu kỳ, nhân ra hai cái, tu luyện 20 mấy năm mà thôi. Thiên phú, đó là Thạch Cảm đương cũng phải đỏ con mắt. Thạch Cảm đương đi khoe khoang, chính là mình tìm cho mình không thoải mái. Đến nhất về sau, chỉ có ở hắn lão nhân trước mặt khoe khoang. Ngươi trong ngày, thoạt nhìn đạm nhiên tự nhiên, đứng chắp tay, mặt như trầm tư, bắt trước công tử gia, cẩn thận công tử gia xuất quan, lột da của ngươi. Sẽ không biết, Thạch Cảm đương nhếch miệng cười một tiếng, ta nhưng là cửu u đại đế đồ đệ, chẳng lẽ, phải giống như Thanh Vân cái kia đầu gỗ giống nhau. Sư tôn đây chính là cực vui vui mừng ta. Nói đến này chỗ, Thạch Cảm đương thấp giọng nói, lão vệ, nói cho ngươi một cái bí mật. Năm đó, sư tôn nghĩ, đem Cốc Tân Nguyệt cái kia lão bà cho ta làm nữ nhân, ta đương thời liền không vui, Cốc Tân Nguyệt đều không phải là người, là cái thứ gì cũng không biết. Đây nếu là làm vợ ta, người nói đến lúc đó, sinh cái thứ gì xuất hiện? Cầu, mì viên, vẫn là sinh con chó gì gì đó. Khái khái, lão vệ khái khái, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Thạch Cảm đương. Ngươi đừng không tin, thật đó ha. Sư tôn thật nói qua, Thạch Cảm đương chắc chắc nói, ta đó là nhất khẩu từ chối được không? Là sao? Đương nhiên, ta Thạch Cảm đương nữ nhân, vậy cũng phải là tiên tử cấp bậc, nói tiên tử đều là thấp, không thiếu được phải là thần nữ. Ồ, ngươi a hát cái gì a hát? Thạch Cảm đương nhìn về phía lão vệ, nhưng là phát hiện, lão vệ, vẫn chưa mở miệng, nói tiếp a. Sau lưng, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thạch Cảm đương từ từ xoay người, Cốc Tân Nguyệt toàn thân áo trắng quần dài, xinh đẹp tư thái, hiện ra hết mỹ lệ. Tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, vẻ mặt hài hước nhìn Thạch Cảm đương. Chương 770, Cốc Tân Nguyệt, là người. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Thạch Cảm đương cả người, tức thì bị đập xuống lòng đất. Ở phía dưới lão thật một cái tháng, Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm vừa nói, xoay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm đương gần nhất, thật rất bành trướng, tự cho là đến thiên vị cảnh, liền có thể không nhìn nàng. Tiểu tử này, hướng tới như đây, ngươi so đo với hắn, tương lai siêu việt ngươi, nói không chừng, hội đánh tơi bởi ngươi một trận. Tần Trần lúc này cười híp mắt nói, hắn dám. Cốc Tân Nguyệt đi tới Tần Trần bên người, rúc vào bên, làm nũng nói, ta mà là ngươi nữ nhân, hắn dám đụng đến ta, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Tần Trần lúc này, mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Trong khoảng thời gian này, Tử Khanh cùng Sương Nhi, dồn dập đề thăng, cũng là đáng mừng có thể chúc mừng. Hai người bọn họ, ta đều có thể nhìn thấu, suy nghĩ ra ý trong đó. Chỉ bất quá, đối với ngươi mà nói, ta cũng là nhìn không thấu. Tần Trần tiếp tục nói, ta có một cái biện pháp, ngược lại là có thể thử nhìn một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Biện pháp, Tần Trần cười nói, ta nghĩ, ngươi cũng rất muốn biết, ngươi đến cùng lai lịch gì chỗ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, hai người cùng nhau đi tới bên trong gian phòng, giường bên trên, hai người nhìn nhau mà ngồi, quần áo rút đi đi, Tần Trần thản nhiên nói, à, Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, làm sao, phía trước không phải rất chủ động, lần này làm sao sợ. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng nói, ta mới không sợ, chỉ bất quá ngươi nói có biện pháp thử nhìn một chút, vì sao cần rút đi quần áo. Ngươi đây liền không hiểu, bất kỳ cái gì sự vật, đi tới giữa thiên địa, đều là lõa lổ đến, lõa lổ đi. Quần áo và đồ dùng hàng ngày, bất quá là bề ngoài mà thôi. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành phong thái, tuyệt thế kinh diễm màu sắc, với nữ nhân mà nói, đặc biệt trọng yếu, có thể ước vạn năm về sau, cũng bất quá là hồng phấn khô lâu. Cốc Tân Nguyệt ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi cho ta cảm giác, luôn giống như là ở nghiêm trang nói bậy. Cốc Tân Nguyệt ngôn ngữ rơi xuống, lập tức lại nói, bất quá, mặc dù là nói bậy, ta cũng tin ngươi, dù sao sớm muộn, đều là giống nhau. Đời ta nói nhờ cậy ngươi, chính là quấn quýt ngươi không buông. Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Cốc Tân Nguyệt dần dần rút đi quần áo. Một bộ thân thể hoàn mỹ, hiện ra ở Tần Trần trước mặt. Da như mỹ sứ, môi như hoa anh đào. Duyên dáng yêu kiều ngồi ngay thẳng Cốc Tân Nguyệt, dường liễu eo thon, không hề sẹo lồi đáng nói. Mặc dù là ngồi, thon dài hai chân, cùng với trước người đường cong, vẫn là cho thấy cực hạn hoàn mỹ. Thế nhân thường đạo, nữ nhân mặc quần áo, giấu đầu hở đuôi dáng dấp càng đẹp mắt. Có thể có một loại nữ nhân, không mặc quần áo, lại mới là hoàn mỹ. Cốc Tân Nguyệt, chính là như đây, ngọc phách băng cơ gì chỗ đi, vui xem đình thảo thổ mầm mới. Tần Trần cười nhạt, nói, vài vạn năm đến, ngươi thật đúng là mảy may không biến. Cốc Tân Nguyệt tức thì liền lớn mật đến đâu, lúc này bị Tần Trần như vậy nhìn, cũng là thẹn thùng đứng lên. Có thể bắt đầu sao? Ừ, Tần Trần gật đầu, đột nhiên, trong cơ thể, một khí tức băng hàn bạo nổ phát. Kỳ thực phía trước, hắn đúng là từng có tâm điều tra Cốc Tân Nguyệt thân phận. Nhưng là, không pháp làm được, nhưng là bây giờ, không giống với. Tới tự mẫu thân nhất mạch băng hoàng thần hồn giác tỉnh, mặc dù chỉ là đơn giản nhất ban đầu hiện mà thôi, thế nhưng, hắn có thể thi triển hồn lực. Băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này ngưng tụ mà ra, hiện lên Tần Trần thân sau. Cường đại lực lượng, từng đạo truyền ra tới. Thần hồn, hóa thành lớn chừng bàn tay, băng lam sắc phượng hoàng, cao ngạo triển khai hai cánh, phát ra tiếng tiếng khẽ kêu. Sau một khắc, Tần Trần tâm niệm vừa động, băng hoàng thần hồn, hóa thành một luồng lam yên, phiêu đãng vào Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể. Tần Trần hai mắt nhắm lên, chăm chú cảm ngộ, thời khắc này hắn, giống như hóa thành một cái du ngư, tiến vào Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể, du lịch ở một mảnh thiên địa trong lúc đó. Cường đại vũ giả, có thể ngưng tụ hồn phách lực. Ba hồn bảy vía, mới là vũ giả căn bản, bất kỳ người nào đều tồn tại, chỉ bất quá, không đến độ cao nhất định, không pháp hiển hiện ra mà thôi. Tần Trần nghĩ biện pháp, chính là lấy chính mình thức tỉnh băng hoàng thần hồn, dũng mãnh vào đến Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể, kích thích Cốc Tân Nguyệt cái kia cất giấu hồn phách. Hồn phách là bất kỳ sinh vật nào căn bản, chỉ cần là vật còn sống, đều tồn tại hồn phách. Hơn nữa, còn có thể là nguyên thủy nhất dáng dấp, đại biểu cho căn bản, cũng có thể xưng là bổn nguyên. Tần Trần tin tưởng, băng hoàng thần hồn mới có thể tra xét ra Cốc Tân Nguyệt hồn phách căn bản, rốt cuộc là cái gì. Biết được Cốc Tân Nguyệt hồn phách căn nguyên, liền có thể đoán được Cốc Tân Nguyệt đến cùng tới tự phương nào. Tần Trần thúc giục thần hồn, ở Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể du động. Lúc này, ngồi xếp bằng Cốc Tân Nguyệt, mặc không có gì, sắc mặt biến thành nhỏ bé phát bạch. Băng hoàng thần hồn, chính là thế gian nhất chủng tộc cường đại một trong băng hoàng bộ tộc thần hồn. Trời sinh kèm theo khí tức băng hàn, chớ đừng nhắc tới, cái này băng hàn vào cơ thể. Tức thì liền Cốc Tân Nguyệt thực lực cường đại, nhưng là cái này vào cơ thể chỗ, kích thích là hồn phách của nàng. Tần Trần dẫn đạo băng hoàng thần hồn, một đường đi tới Cốc Tân Nguyệt trong đầu. Trong sát na, sau một khắc, một mảnh hỗn độn xuất hiện ở Tần Trần trước mắt. Ở cái kia to như vậy hỗn độn trong lúc đó, hắn phảng phất dường như một chiếc thuyền con một dạng, lúc nào cũng có thể đổ nát. Một màn này, làm cho Tần Trần nhíu. Dù cho nguyên thế, hắn chưa trải qua kiếp cửu sinh cửu thế phía trước, chính là vô thượng thần đế con, tu vi cường đại, phong thần xưng đế. Hồn hải cường đại đến đủ để bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng là, cũng không bằng nhãn xuống, Cốc Tân Nguyệt cái này hưu quạnh hồn hải, như này rộng. Quá mênh mông, nếu như tương lai, Cốc Tân Nguyệt hồn phách tụ hiện, cái kia hồn lực khuếch tán ra, nàng cả người, cơ hồ là vô địch. Hồn phách lực, là vũ giả căn bản, hồn phách lực cường đại, hồn hải diện tích, cái kia thực lực võ giả, phiên giang đảo hải, long trời lở đất, đều là dễ dàng. Tần Trần vẫn chưa sốt ruột, tiếp tục điều tra, hướng hỗn độn sâu chỗ đi, đi lần này, không biết là đi bao lâu. Rốt cục, hạch tâm sâu chỗ, một mảnh quang mang bao phủ xuống, xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, thoạt nhìn cùng người thường không khác, đây cũng là Cốc Tân Nguyệt hồn phách, chỉ là lúc này, cái kia hồn phách ở ngủ say bên trong. Chứng kiến này chỗ, Tần Trần càng là kinh ngạc, đây là, người, Cốc Tân Nguyệt, là người, nhưng là, Cốc Tân Nguyệt hồn phách căn bản, cùng người thường, quá không giống nhau. Ở cái kia hồn phách bốn phía, giống như một mảnh nhỏ tinh vân, vây quanh Cốc Tân Nguyệt thân thể. Nhìn kỹ lại, tinh vân một góc, chính là từng viên một tinh cầu hợp thành, bốn phía mang theo tinh mang, liên miên bất tuyệt. Một mảnh tinh hải, Tần Trần ngạc nhiên, hắn biết đại thiên thế giới, không gian tầng tầng trùng trùng điệp điệp. Phụ đế nhất thống đại thiên thế giới, phân chia cửu thiên, nhưng là, hắn chưa từng thấy qua cái này loại vĩ đại cảnh trí. Đây là, vực ngoại thế giới, Tần Trần trong lòng, nhấc lên kinh thiên sóng biển, Cốc Tân Nguyệt cũng không phải nói không phải người, nàng chỉ bất quá cũng không phải là chư thần thế giới người. Đổi thành thường nhân, tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Nhưng là Tần Trần, tự nguyên thế bắt đầu, theo vô thượng thần đế, chinh chiến thiên hạ. Sau trải qua cửu sinh cửu thế, lên tới cửu thiên, xuống đến địa tâm, đã gặp, biết đến, rất nhiều. Cốc Tân Nguyệt tuy là người, nhưng lại cũng không phải là dường như chư thần bên trong thế giới nhân một dạng. Năm đó vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, mệnh danh vạn giới vì vân giới. Tần Trần có thể nói, toàn bộ vân giới bên trong, đều không như vậy đặc biệt tồn tại. Tinh vực, Tần Trần lẩm bẩm nói, một chòm sao thế giới, thật là bậc nào đồ sộ. Phụ đế ly khai vân giới, có phải là hay không bởi vì vực ngoại thế giới tồn tại, thấp giọng than ngữ trong lúc đó, Tần Trần đi ra phía trước, nhìn Cốc Tân Nguyệt hồn phách. Cái kia hồn phách dáng dấp, dường như Cốc Tân Nguyệt bản thể một dạng, tư sắc tuyệt mỹ lệnh người kinh tâm động phách. Lúc này, say sưa ngủ say, không màng danh lợi bình tĩnh. Hồn phách bốn phía, tinh vực chi đồ triển khai, dường như cùng nàng nhẹ nhẹ vào khấu tương liên. Cường đại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất khả tư nghị, Tần Trần lần đầu tiên, có loại này cảm giác. Ông, đang ở lúc này, cái kia hồn phách, đột nhiên mở hai tròng mắt. Sau một khắc, một ba động cường đại, cơ hồ là phá hủy Tần Trần băng hoàng thần hồn. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần đầu mê muội. Cái kia hồn phách hình bóng, lôi kéo ở Tần Trần, trong nháy mắt, cuộn sóng tịch quyển ra. Tầng tầng hồn lực trùng kích, cơ hồ khiến Tần Trần ngất. Quá cường đại, đây vẫn chỉ là chưa tu luyện hồn phách, nếu như tu luyện về sau, nên như thế nào loại cường đại. Chỉ bất quá bây giờ, hiển nhiên không phải suy nghĩ điều này sự tình. Bị Cốc Tân Nguyệt hồn phách tịch quyển, hắn băng hoàng thần hồn, vô cùng có khả năng tán loạn. Nguyệt Nhi, tỉnh táo lại, Tần Trần lúc này mở miệng, an ủi, không có chuyện gì, chẳng qua là ta sẽ không hại ngươi. Nhưng là căn bản vô dụng, lúc này, Cốc Tân Nguyệt tâm thần nhộn nhạo, phảng phất toàn bộ thiên địa, vào thời khắc này, hóa thành một đạo cổ chiến trường. Ánh sáng vô tận thăng khoảng không, từng tòa cự đại đội thuyền, đứng lơ lửng giữa không trung, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng nổ tung, cũng không ngừng vang lên. Mà nàng mặc ngân giáp, dường như nữ chiến thần một dạng, chỉ huy tất cả. Nhưng là một ánh hào quang, vào thời khắc này đánh thẳng tới. Trong sát na, nàng chỗ ở cự đại đội thuyền, nổ bể ra đến, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nàng trong khoảnh khắc đó, tựa hồ chết, có thể tựa hồ không chết. Ông, thấu xương đau đớn, lan ra kéo dài toàn thân, Cốc Tân Nguyệt lúc này, khuôn mặt sắc thương bạch, hồn phách lực, ở hưu quạnh hồn hải bên trong, ba động càng thêm lợi hại. Lần này, nhưng là khổ Tần Trần, thời khắc này Tần Trần, dường như một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể tiêu tan thành mây khói. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Cốc Tân Nguyệt, vẫn chưa đình chỉ. Oanh, trong một sát na, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, một cột sáng thăng khoảng không. Sườn núi bên trong lầu, quang mang thăng thiên. Này lúc, cả lâu các, bị quang mang bao trùm, một mạnh mẽ đến mức tận cùng hồn phách lực, đem bốn phía ngăn cách ra. Lão vệ cùng Thạch Cảm Đương hai người, bị ngạnh sinh sinh bắn bay. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Thạch Cảm Đương mắng to, không sẽ là sư tôn cùng Cốc Tân Nguyệt hai người hợp tu chứ? Động tĩnh này cũng quá đại. Lão vệ trực tiếp quên Thạch Cảm Đương. Cái này ra hỏa, hướng tới là miệng trên nói bậy. Cái kia giống như thực chất hóa hồn phách lực, tập kết thành thủy tinh một dạng võng, đem toàn bộ chủ phong bao quát, bất kỳ người nào đều không pháp tới gần. Ở Thanh Vân Tông sâu chỗ tu hành Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng cảm giác được cái này một dị biến, vội vàng đi ra. Chứng kiến cái kia nửa khoảng không trong cảnh trí, hai nữ khuôn mặt sắc kinh biến. Đây là, Tần Trần làm ra động tĩnh sao? Lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, từng vị đệ tử đi ra, thấy như vậy một màn, hoảng sợ mất sắc. Lầu các bên trong, giường bên trên, Tần Trần lúc này, giọt mồ hôi lưu xuống. Quá khoa trương, như này hồn lực ba động, đơn giản là kinh người. Hơn nữa, mấu chốt là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Cốc Tân Nguyệt chưa giác tỉnh hồn phách quỷ dị bạo nổ phát. Có trời mới biết, Cốc Tân Nguyệt nếu như hồn phách giác tỉnh, bước vào thánh nhân chi đạo về sau, sẽ là bậc nào mạnh mẽ. Chỉ là ở Cốc Tân Nguyệt hưu quạnh hồn hải bên trong. Tần Trần băng hoàng thần hồn, hóa thành bản thân dáng dấp. Nhìn cái kia tinh vực đồ bên trong Cốc Tân Nguyệt. Ngươi nếu như lại không được thức tỉnh, ta đây liền thật muốn chết. Tần Trần cười khổ nói. Ông, đột nhiên, hồn hải bên trong, Cốc Tân Nguyệt hai mắt, đột nhiên mở. Trong suốt sáng tỏ, nhưng là trong khoảnh khắc đó, cũng là mang theo vô thượng thiên uy, huy hoàng hạo nhật một dạng, cường đại bất khả tư nghị. Liếc nhìn Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt thân thể, vào thời khắc này bước ra. Tinh tế vòng eo, linh lung tư thái, yêu dị khuôn mặt, tuyệt sắc dung nhan. Ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh. Tần Trần ngắt lời nói, ta đã điều tra ra ngươi đại thể lai lịch, hiện tại, đừng kích động, thu liếm hồn lực. Ngươi mệnh lệnh ta, Cốc Tân Nguyệt lúc này, mày nhân lại, nhìn Tần Trần, bất mãn hết sức. Tần Trần lúc này cũng là sững sờ, đây không phải là Cốc Tân Nguyệt. Tần Trần ngạc nhiên, ngươi dám mệnh lệnh ta. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, bàn tay vung lên. Trong sát na, Tần Trần chỉ cảm thấy, băng hoàng thần hồn không bị khống chế, phiêu đãng đến Cốc Tân Nguyệt bên người. Một mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp bộc phát ra. Chỉ là đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt trên trán một cái thống khổ màu sắc xẹt qua. Hắn là chúng ta đối đãi chờ 90.000 năm người, không phải phần tử xấu. Mệnh lệnh ta, ai cho hắn lá gan, không cho phép tổn thương hắn. Hừ, trong chớp nhoáng này, Cốc Tân Nguyệt tựa hồ trong đầu, hai cái người đang tranh đấu một dạng. Phanh, sau một khắc, Tần Trần phản kích, băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này phóng xuất ra hàn khí, thoát khỏi dãy giụa. Đến bây giờ, hắn coi như là nhìn ra, Cốc Tân Nguyệt hưu quạnh hồn hải bên trong, tọa lạc chưa thức tỉnh hồn phách, tất nhiên là một cái hắn không biết tồn tại. Hiện tại, thức tỉnh, cái kia có thể cũng là Cốc Tân Nguyệt, nhưng lại là một cái khác Cốc Tân Nguyệt. Cái này khác biệt liền đại, nếu là bị khống chế, Cốc Tân Nguyệt đem không còn sót lại chút gì, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên vô luận như thế nào, không thể đi vào khuôn khổ. Băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này dẫn động ba động. Cốc Tân Nguyệt đã ở lúc này, dựa vào lý lẽ biện luận. Tam phương trong lúc đó, tựa hồ đang tiến hành lôi kéo chiến. Tần Trần tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng. Hừ, ngươi như thế yêu mến hắn, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, cái kia một cái khác Cốc Tân Nguyệt, tựa hồ là buông tha. Chỉ là sau một khắc, tràng cảnh đại biến. Cốc Tân Nguyệt hưu quạnh hồn hải bên trong, tinh vực lóe ra quang mang. Thất thải lưu quang, giống như trời giáng lưu tinh, cực kỳ xinh đẹp, lúc này. Tần Trần còn không tới kịp thở phào một hơi. Đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh chạy như bay tới. Lưỡng đạo hồn ảnh, vào thời khắc này giao nhau. Sau một khắc, trong cơ thể, một khó có thể áp chế khí tức, từ từ leo thăng. Hết, Tần Trần tự nhiên biết, đó là cái gì? Hai bóng người, ở nơi này hưu quạnh hồn hải bên trong, hồn ảnh giao nhau. Tần Trần lúc này, trong đầu duy nhất thanh minh, cái này hoặc giả chính là hay là thần giao đi. Một hồi phiên sơn đảo hải, lưỡng đạo hồn ảnh triệt để quấn quýt lấy nhau. Trong lầu các, giường bên trên, Cốc Tân Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, Tần Trần cũng không khá hơn chút nào. Đùa lửa, chơi đại, kèm theo băng hoàng thần hồn cùng Cốc Tân Nguyệt cô quạnh hồn hải bên trong can thiệp, hai người thân thể, vào thời khắc này dần dần dừa. Tần Trần đôi bàn tay, lần này, là triệt để không ở yên. Cốc Tân Nguyệt vốn là không được một vật, cái này hạ càng là đơn giản phương tiện. Bên trong gian phòng, hòa hợp khí tức leo thăng, trầm thấp tiếng hô, dần dần truyền ra tới. Lần này, không còn là hồn phách, mà là thân thể, hai người thân thể, ở hồn phách gián liền dẫn động xuống, không khỏi tự chủ dựa vào, tiếp cận, quấn quýt lấy nhau. Bên trong gian phòng, xuân ý giạt rào, một hồi kịch liệt giao chiến, vào thời khắc này bạo nổ phát. Chỉ là đây hết thảy, thân ở Thanh Vân Tông bên trong mọi người, cũng là hoàn toàn không biết. Lão vệ đám người, lúc này lo lắng không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đẳng cấp tình huống. Ngược lại là Thạch Cảm Đương, cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Các ngươi không cần lo lắng, sư tôn khẳng định không có nguy hiểm, chúng ta lo lắng hắn chết sống, nói không chừng hắn hiện tại, chính là Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim đây. Thạch Cảm Đương mở miệng, chỉ bất quá lần này, Cốc Tân Nguyệt không ở bên người, không ai có thể đánh trúng hắn. Thạch Cảm Đương cũng tuyệt đối là nghĩ không ra, chính mình một lời thành thật. Sườn núi trong lầu các, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt sớm đã là quên hết tất cả. Đây hết thảy cũng tuyệt đối là Tần Trần sở không nghĩ tới. Thế nhưng đợi cho thức tỉnh, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Chỉ là Tần Trần tuy nói sống hàng ngàn hàng vạn năm, có thể chung quy mà nói, cũng là một người nam nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là đã thành định cục, vậy hãy để cho cái này kết cục đã định, tới mãnh liệt hơn một ít. Hắn theo đuổi, chính là tiêu dao khoái hoạt, khoái ý ân cừu, vô cầu vô thúc. Như một mạch nghĩ tới hay là chuyên nhất, thật ra khiến chính mình sống được chịu đến cực đại câu thúc. Đơn giản, buông ra, chỉ bất quá, Tần Trần tự cho là mình trước trước sau về sau, thân là cửu thiên vân minh cầm lái người, lại trải qua cửu sinh cửu thế, chuyện gì tình không nhìn thấu. Nhưng đến đầu đến, Tần Trần phát hiện, mình còn thật sự là không nhìn thấu. Chỉ ít lúc này, trong lòng giai nhân, kiều nhuyễn như ngọc. So với chính mình sở tưởng tượng trong cảm giác, càng tốt hơn. Bên trong gian phòng, một mảnh mất trật tự, một không rõ ràng khí tức, thủy chung không tiêu tan. Giường bên trên, Tần Trần thoải mái nằm, ngược lại thì Cốc Tân Nguyệt, lúc này cũng là có giúp ở Tần Trần trong lòng, cúi đầu, một lời không phát. Làm sao, phía trước ngươi nhưng là tiểu báo tử giống nhau, không sợ hãi chút nào, hiện đang sợ cái gì? Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi, ta, Cốc Tân Nguyệt nhất thì nghẹn lời, một câu nói cũng nói không ra, chỉ cảm thấy thân thể bủn rùn, có thể tâm lại dường như tiểu lộc loạn tràng một dạng. Ngươi cái gì, ta cái gì, Tần Trần cười nói, như này quốc sắc giai nhân, ta Tần Trần tốt xấu là cửu u đại đế thân, nếu như trừ, há không đáng tiếc. Ngươi không biết xấu hổ, ta vốn là không biết xấu hổ, Tần Trần cười ha ha một tiếng, Cốc Tân Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống, thẹn thùng không chịu nổi. Làm ầm ĩ một phen, Cốc Tân Nguyệt lộ ra hơi lộ ra đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn, dò hỏi có thể tra lộ ra cái gì. Đó là tự nhiên, Tần Trần chân thành nói, chính ngươi, hẳn là so với ta thể ngộ càng thêm rõ ràng chứ. Ừ, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nói ta chỉ chứng kiến một mảnh chiến trường, thời khắc tối hậu, ta làm như chết, nhưng bây giờ, cũng còn sống. Tần Trần chân thành nói, có thể, ngươi chưa chết, chẳng qua là một loại phương thức khác sống, như cùng ta một dạng. Cốc Tân Nguyệt lúc này mặt lộ vẻ dẫy dụa màu sắc, nói chẳng qua hồn phách chưa định, cái kia một cái ta, chắc là ra không được, có thể ngày sau tu hồn phách lực, khó tránh khỏi sẽ không ngoài ý. Thật đến lúc đó, ta cũng phải có giải quyết biện pháp. Tần Trần chắc chắc đạo, hắn là ai vậy, cửu sinh cửu thế, nổi tiếng vạn giới, trời sinh huyết mạch, long phượng đôi hồn, thật đến lúc đó, long hồn giác tỉnh, có thể Cốc Tân Nguyệt hồn phách bên trong cái kia một cái nàng, liền không là vấn đề. Tần Trần có tự tin này. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng là cười hì hì nói, chẳng qua nói cho cùng, thật muốn cảm tạ nàng. Tần Trần tự nhiên minh bạch, Cốc Tân Nguyệt nói là ý gì? Một mực cự tuyệt, cũng không phải là đại biểu không yêu thích, chỉ bất quá, nếu không thể trung tâm với nhất người, luôn cảm thấy thua thiệt. Không sao cả a, Cốc Tân Nguyệt cười nói, ngươi lại không phải là người tầm thường, tự nhiên không thể dựa theo người bình thường cách nghĩ đến, ta xem cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, sớm muộn rơi vào ngươi ma trưởng bên trong. Thích ứng trong mọi tình cảnh đi, Tần Trần cười nói, cái này chủng sự tình, ta có thể không yêu thích ép buộc, tán phát ta tự thân mị lực mới đúng. Cốc Tân Nguyệt phun mắng một tiếng, dựa Tần Trần, ngủ thật say. Lần này, cuối cùng là an lòng, Tần Trần lúc này, khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể thần hồn, từ từ xuất hiện, chỉ là cái kia xuất hiện thần hồn, vào thời khắc này, cũng là hơi có vẻ ảm đạm. Tần Trần khổ sắp cười một tiếng, quả nhiên a, là hắn biết, cái kia một cái khác Cốc Tân Nguyệt. Hà tất không bận rộn nhúng tay một cước, làm cho hắn cùng với Cốc Tân Nguyệt, thần hồn mê thất, triệt để hòa làm một thể. Cái kia một cái khác Cốc Tân Nguyệt, vì là của hắn thần hoàng hồn lực. Lúc này đây xuống, chính mình băng hoàng thần hồn, đều biến được ảm đạm không thiếu. Có thể, một cái khác Cốc Tân Nguyệt, gấp không thể chờ cần hồn lực, tẩm bổ bản thân khô kiệt hồn hải. Cho nên, cái này mới sử xuất cái này biện pháp. Lúc này đây, cơ hồ là hút hắn một nửa băng hoàng thần hồn lực. Chẳng qua cũng may. Hắn băng hoàng thần hồn, cũng không phải là không thể khôi phục. Nhìn giường trên một cái đỏ bừng, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Tựa hồ, nhiều một phần trách nhiệm, Cốc Tân Nguyệt 90.000 năm đợi, hắn đã định trước, không thể để cho nàng thành một hồi khoảng không. Đêm khuya, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện sau sơn. Cái kia thông thiên quang trụ, thủy chung chưa tán đi. Thanh Vân Tông bên trong, rất nhiều đệ tử tán đi, nhưng là lão vệ, Thạch Cảm Đương đám người, cũng là một mực đợi. Lần này, quá kỳ quái. Này cũng nhất thiên, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ. Thạch Cảm Đương lần này, cũng không dám nói đùa. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này càng là mặt lộ vẻ gánh yêu. Những người còn lại chờ, tự nhiên là trong lòng khó an. Cũng may Lý Nhất Phàm đám người, ở Thanh Vân Tông bên trong, rất có uy vọng, cái này mới trấn an xuống. Đêm đó, Thanh Vân Đại Điện sau sơn, trong lầu các, Cốc Tân Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể vẫn là mềm mại, cả người vô lực. Chỉ là tâm tình đi lên, chỉ lo điên cuồng, việc này sau mới biết được, cư nhiên hao phí như vậy tâm thần thể lực. Có thể lời tuy như đây, Cốc Tân Nguyệt cũng là cảm giác, chính mình cả người, não hải cũng là rõ ràng không thiếu. Liền mang cảm ngộ lực, đều trên thăng không thiếu. Phảng phất một hồi giao chiến xuống, nàng cả người, thông tuệ không thiếu. Lúc trước Thạch Cảm Đương nói không sai, nàng sống 90.000 năm, hiện nay thoạt nhìn, thực lực cường đại. Nhưng là đổi thành thường nhân, 90.000 năm. Cũng nên là phi thăng thành tiên đều. Nhưng nàng không có, nàng thiên tư đúng là ngu dốt, nhưng là bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thiên tư của mình, đề thăng. Tỉnh, Tần Trần lúc này, mặc thiếp thân quần áo, đi tới. Ta ngủ bao lâu, không bao lâu, nhất ngày mà thôi. À, Cốc Tân Nguyệt lúc này sửng sốt, có cảm giác hay không, có cái gì biến hóa, Tần Trần khẩn cấp đạo, Cốc Tân Nguyệt tốt xấu hấp thu hắn hồn lực hơn phân nửa, tổng không thể không có bất kỳ biến hóa chứ. Mệt, Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, ta đùa thôi, bất quá, muốn nói biến hóa, thật sự có. Cái gì, Cốc Tân Nguyệt chân thành nói, tựa hồ thiên phú của ta, để thăng. Ồ, Tần Trần lúc này hơi hơi kinh ngạc, Cốc Tân Nguyệt chính là đem cảm ngộ của mình, nói ra. Đây là cái gì nguyên nhân? Cốc Tân Nguyệt nhịn không được hỏi. Nguyên nhân, Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, cười nói, nếu như nói nguyên nhân, đại khái là bởi vì ta, dù sao, ta là đại đế sống lại một đời mà đến, thân thể đặc biệt, người cùng ta hợp tu, ta cải biến thiên phú của ngươi. Thật, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc, sống 90.000 năm, nàng cũng kiến thức không thiếu. Nhưng lại là lần đầu tiên nghe nói, giữa nam nữ, chuyện như vậy tình, lại còn có thể giúp đối phương để thăng thiên phú. Đương nhiên là thật đấy, Tần Trần lần nữa nói, ngươi cho rằng, ta thức tỉnh băng hoàng thần hồn, đến từ đâu? Nói thật cho ngươi biết, ta là long phượng đôi hồn, thân thể kỳ dị chỗ, nhiều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cốc Tân Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy, ta thiên tư, có thể không ngừng để thăng, không ngừng để thăng. Tần Trần gật đầu, Cốc Tân Nguyệt tức thì mặt cười đỏ bừng, kéo Tần Trần tay, mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe nói, vậy. Một lần nữa, nghe đến lời này, Tần Trần một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Nhưng là cuối cùng, thân thể vẫn là bán đứng chính mình. Nếu như nói cho Cốc Tân Nguyệt, mỗi một lần va chạm đều là lấy chính mình băng hoàng thần hồn lực bị thôn phệ, trợ nàng để thăng thiên phú, có thể Cốc Tân Nguyệt, căn bản sẽ không nguyện ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 1. Cốc Tân Nguyệt thiên tư đúng là kém, nhưng này nhất định có hắn không biết nguyên nhân, mà không phải ban đầu, Cốc Tân Nguyệt thiên tư cũng rất kém. Hắn làm như thế, coi như là trợ giúp Cốc Tân Nguyệt cải thiện thiên tư. Thứ hai, Cốc Tân Nguyệt lấy này đề cao thiên tư, mà hắn băng hoàng thần hồn bị thôn phệ hồn lực, là có thể khôi phục. Làm Cốc Tân Nguyệt đến thánh nhân đường thời điểm, chính mình hồn phách đều hiện, cái này trùng thôn phệ, cũng liền không tồn tại. Thứ ba, dù sao, hắn cũng muốn. Liên tiếp 7 ngày, Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Đại Điện sau sơn bên trên, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, một mạch không có động tĩnh. Lão vệ đám người, một mạch cùng đợi, nhưng là cái kia hồn lực ngưng tụ ra tinh bích, thật là cứng rắn không gì sánh được, bọn họ căn bản không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể chờ, thứ bảy thiên, Thanh Vân Đại Điện sau, cái kia tinh bích, quang mang trong ánh lấp lánh, đột nhiên, kịch liệt run rẩy bạo nổ phát. Hai bóng người, xuất hiện ở tia sáng kia thu tụ chi chỗ. Chính là Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt tiếu xanh xanh đứng vững, khí chất trong lúc mơ hồ, có chút không giống. Nếu như trước khi nói, Cốc Tân Nguyệt huệ chất lan tâm, tươi mát thoát tục, vậy bây giờ, nhưng thật ra nhiều mấy phần yêu mị. Công tử, sư tôn, tức thì, lão vệ, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đám người, từng cái đi tới trước. Chứng kiến Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt bình yên vô sự, mấy người cũng lại yên lòng. Không có việc gì đi, công tử, ta có thể có chuyện gì? Tần Trần cười nói, hai người các người bế quan, hiện tại có từng có chút lĩnh ngộ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Hai người phía trước trở lại tông môn nội, chính là đến nhân vị cảnh hậu kỳ. Nguyên bản hai người tâm lý còn rất kiêu ngạo, nhưng là Tần Trần trở về, giải quyết thần gia, đối với hai người tu vi chỉ điểm xuống, tức thì làm cho trong lòng hai người xấu hổ. Cái kia A Ngọc Hoàng thể thần Nam Vân, so với các nàng đại không được vài tuổi, đều có thể đến nhân vị cảnh hậu kỳ. Các nàng hai người, so với thần Nam Vân nhưng là thiên phú cao nhiều. Cho nên chính là lại bắt đầu khổ tu, xem ra là cần gõ một phen. Tần Trần cười nói, tiếp một đoạn thời gian, làm cho tiểu thạch đầu hảo hảo giáo dục các ngươi. Thật, Thạch Cảm Nương hưng phấn không thôi, nhìn về phía hai nữ. Sư tôn yên tâm, ta nhất định dựa theo năm đó ngài biện pháp tới. Hảo hảo giáo dục, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy, đáy lòng tê dại. Tần Trần biện pháp, thân là cửu U Đại Đế, Tần Trần năm đó, chỉ sợ hạ thủ sẽ không nhẹ. Lại người, Thạch Cảm Nương hiện tại nhưng là thiên vị cảnh. Các nàng hai người, bất quá là nhân vị cảnh hậu kỳ, kém xa. Lão vệ lúc này đứng ở một bên, một lời không phát. Chỉ là nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt ánh mắt, cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Mấy người một hồi hàn huyên, Tần Trần chính là mang theo Cốc Tân Nguyệt ly khai. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cười nói, hai vị yên tâm, tương lai nói không chừng, các người có thể cùng Cốc Tân Nguyệt giống nhau, thành thầy tam mẫu. Ta nhất định sẽ không ngược các ngươi, bình thường giáo dục, bình thường giáo dục. Sư mẫu, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không được giải khai, không có nhìn ra sao. Thạch Cảm Nương khái khái, nghiêm túc nói các ngươi ra đời quá cạn, các ngươi không có phát hiện, Cốc Tân Nguyệt vừa rồi tại sư tôn bên người, hơi có vẻ sợ hãi bên trong, đây là phía trước không có. Lại người, Cốc Tân Nguyệt khí chất, rõ ràng biến. Phía trước nói, cùng các người giống nhau, tuy là khí chất có bất đồng riêng, nhưng đều là thiếu nữ tâm, vừa rồi rõ ràng không giống với. Cho nên ta kết luận, sư tôn nhất định là, ngủ, Thạch Cảm Nương vẻ mặt chắc chắc đạo, ho khan khục, lão vệ lúng túng khái khái, nói ta nhìn ngươi là cái mông vừa nhột ngứa, muốn chịu đòn nói thẳng. Ta mới không có như vậy, không có nhãn lực độc đáo. Thạch Cảm Nương rên một tiếng, nói, sư phụ tỳ nữ, thăng chức thành sư mẫu, ta đây phải khách khí, lão vệ đầu, ngươi không hiểu, học một chút. Lão vệ lười để ý, Thạch Cảm Nương nhìn về phía hai nữ, nói đi, học nghệ đi, Cốc Tân Nguyệt đó là sống được so với các ngươi lâu, các ngươi thiên phú mặc dù so sánh lại ta kém một tí tẹo như thế, nhưng là xem như là rất lợi hại. Bỏ rơi Cốc Tân Nguyệt 10 cái đường phố cũng không thành vấn đề. Thạch Cảm Nương phía trước, nói bốc nói phét, không dứt với khẩu. Thân về sau, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lại lòng có chút không yên. Cốc Tân Nguyệt cùng công tử, Vân Sương Nhi trong lúc nhất thời lắc thần, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, vẫn như cũ là như này băng lãnh, phảng phất cũng không thèm để ý. Tử Khanh, người không được cảm giác, có điểm khó chịu sao? Không có, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, gạt người, Vân Sương Nhi cười nói, ban đầu ở Thiên Thận Cung, người có thể lo lắng công tử, bị buộc muốn gả cho thần Nam Vân, người trong lòng cũng rất không vui. Người tuy là tính tình băng lãnh, có thể ta đều nhìn ra. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Vân Sương Nhi, thản nhiên nói, vậy còn ngươi? Ta, Vân Sương Nhi lăng lăng, nói ta liền nguyện ý đi theo công tử bên người, còn chuyện sau này tình, người nào suy tính chuẩn đâu. Dù sao đi theo hắn, ta rất vui vẻ. Hơn nữa, người có nghĩ tới không, công tử năm đó lợi hại như vậy, làm sao sẽ biến dáng dấp thân thế trở về. Theo ta thấy, công tử là chuyển thế trọng sinh, hơn nữa còn là nửa đường trên giác tỉnh, người ngẫm lại xem a, công tử đối với Thạch Cảm Đương cùng vệ lão, tốt không được, đối với Tần gia cũng là tốt không được. Cho nên, năm đó công tử như vậy vô địch, như vậy trong lúc đó hơn 8 vạn năm, hắn đi nơi nào? Vân Sương Nhi nghi ngờ nói, hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác, công tử từng trải, so với chúng ta biết đến càng nhiều. Trầm Văn Hiên nói, công tử đan thuật thông thiên, nhưng là ta biết, Cửu U Đại Đế, tựa hồ đối với đan thuật cũng không phải là quá tinh thông. Ngươi không được cảm giác kỳ quái sao? Ồ đúng, Trầm Văn Hiên nói, công tử truyền cho hắn Cửu Nguyên Đan Điển quyển thứ nhất, ta nhớ được Thiên Linh Lung nói qua, Cửu Nguyên Đan Điển, đó là Cửu Nguyên Đan Đế sáng chế. Ngươi nói, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Cửu U Đại Đế, có thể hay không là cùng một người? Dù sao ta cảm giác, công tử rất nhiều chuyện tình, không phải chỉ cần Cửu U Đại Đế cái thân phận này có thể giải thích. Diệp Tử Khanh nghe Vân Sương Nhi chậm rãi đạo đến, kinh ngạc hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Vân Sương Nhi. Nhà đầu kia, lúc nào mạch suy nghĩ rõ ràng như vậy? Còn có còn gì nữa không? Vân Sương Nhi chân thành nói, dù sao ta nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh hắn, thực lực không ngừng cường đại, nên biết, đều sẽ biết, đến lúc đó, một điểm một giọt biết hắn toàn bộ đã qua, có phải hay không rất mừng rỡ? Ngươi lẽ nào không hiếu kỳ sao? Diệp Tử Khanh lắc đầu, khẩu thị tâm phi, Vân Sương Nhi cười nói, dù sao ta là rất hiếu kỳ. Diệp Tử Khanh lòng có điểm mệt, Vân Sương Nhi đây là, muốn rơi vào tay giặc a? Ha ha, vậy mới tốt chứ, Vân Sương Nhi. Thạch Cảm Nương đột nhiên xoay người lại, cười ha ha một tiếng nói, ngươi biết yêu mến một cái người, ban đầu biểu hiện là cái gì không? Cái gì? Đó chính là đối với cái này người, sản sinh lòng hiếu kỳ, nhưng sau không ngừng dò xét tìm, nhất sau. Thạch Cảm Đương một trận, nhất sau làm sao? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi, nhất sau liền dò xét tìm đến giường tiến lên. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng. Những ngày kế tiếp, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đi theo ở Thạch Cảm Đương bên người, học tập linh quyết. Thực lực thần tốc đề thăng, đối với lực lượng trưởng khống cũng cần cực kỳ tinh xảo. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là đến nhân vị cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa chính là địa vị cảnh. Cái này càng cần nữa đối với lực lượng tiến hành tinh chuẩn khống chế. Nếu không, cảnh giới tăng lên, lực lượng không pháp triệt để trưởng khống, đừng nói vượt cấp giao chiến, liền đẳng cấp trong lúc đó, sợ rằng cũng không là đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm này, Tần Trần đối với Thạch Cảm Đương vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao Thạch Cảm Đương, coi như là hắn năm đó một tay dạy nên. Mà Tần Trần mỗi ngày đều là ở Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện Hậu Phương trong Lầu Các. Ngược lại không phải là mỗi ngày tiêu hồn, mà là chuẩn bị tu hành mới linh quyết. Càng nói đúng ra, là huyền quyết, theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, nhất phẩm đến cửu phẩm chi tranh, sở đường tu hành, xưng là linh quyết. Mà đạt tới tam vị chi cảnh, tắc thì là xưng là huyền quyết. Nhân vị cảnh, Địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh ba đại cảnh giới, ở từng cái đại lục, có thể nói là đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Quyền khí, chia làm nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm tam đẳng. Quyền quyết, tắc thì là chia làm đê giai, trung giai, cao giai tam giai. Mà siêu việt tam vị chi cảnh, chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, một ít đại lục bên trên, căn bản không được tồn tại dạng này cường giả tỏa chấn. Tạo hóa cảnh sử dụng thần binh, tên là tạo hóa huyền khí. Tu luyện chính là đỉnh giai huyền quyết, những thứ này cũng không phải Tần Trần hiện tại nên suy tính. Hắn này sinh giác tỉnh, môn thứ nhất sở học chính là hổ khiếu long ngâm quyền, ở cửu môn kỳ, đánh đâm xuống thật trụ cột. Thứ nhì chính là âm dương ly hợp kim thể, kim linh lực. Ngọc lôi thể, lôi linh lực, hỗn nguyên lệ điện pháp, tắc thì là điện linh lực. Đại thiên thế giới, linh khí cũng là có thuộc tính bất đồng khác biệt. Chính yếu, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với phong, lôi, điện. Cái này tám chủng không đồng tính chất linh khí, có thể nói là bao dung thiên địa linh khí căn bản. Kim, lôi, điện, hắn đều có trưởng khống, nhãn xuống, đến nhân vị cảnh trung kỳ, là nên tuyển trạch một môn mới huyền quyết tu hành. Trong đầu, Tần Trần bắt đầu di chuyển hiện mỗi bên chủng huyền quyết tên. Đời thứ 8 vạn năm thời gian, hắn được xưng thông thiên đại đế, lại tôn xưng thể đế, đi khắp giữa thiên địa, ghi lại thiên hạ thể thuật công pháp. Công pháp vũ kỹ, hắn tự nhiên không thiếu, mà bây giờ, cần chính là tìm một môn thích hợp. Cuối cùng, hạ quyết tâm, Tần Trần quyết định theo mộc linh lực bắt đầu. Cự linh mộc hoàng quyết, lấy thu nạp giữa thiên địa, cây cối chi linh, hội tụ đến linh khí bên trong, cải biến linh khí thuộc tính. Mộc linh, nhất y tứ, cũng không phải là lực phá hoại, mà là nồng nặc sinh mệnh lực. Hắn nhân vị cảnh trung kỳ, thật để tính, vốn nên là gần vạn năm thọ nguyên. Nhưng là, phía trước thiên thần cung, bởi vì tần kinh mạch, thọ nguyên tiêu hao hết sạch, một là chưa hồi phục, vạn linh châu treo mệnh. Cũng may đột phá nhân vị cảnh, hay bởi vì lão vệ, hao tổn hơn ngàn năm thọ nguyên. Thật để tính, hắn hiện tại bất quá là nghìn năm thọ nguyên. Mà tu hành cự linh mộc hoàng quyết, không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn ngưng tụ càng cường hoành sinh mệnh lực. Cự linh mộc hoàng quyết, thu nạp tự nhiên cây cối chi linh lực, chuyển hóa thành thân mình mộc linh lực, khiến cho linh khí có chứa sinh mệnh lực một dạng. Hơn nữa, này huyền quyết, cũng không phải là không có đối ứng công kích pháp môn. Cự linh mộc hoàng quyết cộng phân cửu trọng, đây chỉ là tỉ mỉ phân chia, đại thể lên, chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng, đối ứng một môn công kích ấn quyết, tên là cự linh mộc thiên trưởng. Đệ nhị trọng, tên là mộc hoàng quyền. Đệ tam trọng, tên là mộc hoàng huyền thiên ấn. Tuy nói, mộc linh so với việc kim linh, lôi linh, điện linh, lực công kích cũng không mạnh, nhưng là đây chẳng qua là tương đối mà nói. Cự linh mộc hoàng quyết, cũng không phải là Tần Trần sáng chế, mà là lực kiệt phía trước, ở chư thiên bên trong thế giới, cường đại ngũ linh tộc bên trong đoạt được. Dù sao, hắn có nhất vị mẫu thân là thủy linh tộc tộc trưởng, điểm ấy vẫn là không có vấn đề gì. Mộc hoàng, đại biểu là mộc linh cực trí, chi hoàng. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần liền một mực trong lầu các, tu hành cự linh mộc hoàng quyết. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, 3 tháng thời gian đã qua. Cái này 3 tháng thời gian, Tần Trần vẫn không có truy cầu cảnh giới để thăng, mà là đang tu hành cự linh mộc hoàng quyết đệ nhất trọng. Nhưng thật ra Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ở Thạch Cảm Đương giáo dục xuống, dồn dập đến địa vị cảnh sơ kỳ. Một kiện sự này tình, cũng là ở toàn bộ cửu U đại lục truyền ra tới. Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia chờ, dồn dập tới chúc mừng. Việc này tình, tự nhiên Tần Trần không được quan tâm. Thạch Cảm Đương ban đầu cũng là cảm thấy hứng thú, có thể về sau, quản lý tông môn quá phiền phức. Cuối cùng, vẫn là Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung 4 người, từng cái nghênh tiếp. 4 người hiện nay đều là hóa thần cảnh bát chuyển, cửu chuyển cảnh giới, một mình đảm đương một phía, không là vấn đề. Toàn bộ Thanh Vân Tông, thịnh vượng phồn vinh, trong lúc mơ hồ có chút đệ nhất đại tông môn dáng vẻ. Những thứ này, Tần Trần đều không quan tâm. Chỉ là cái này nhất thiên, Hoàng Phủ Gia lão tộc trưởng Hoàng Phủ Hùng đi tới về sau, cũng là thật lâu chưa ly khai, muốn phải thấy Tần Trần một mặt. Lão vệ cũng là mang theo Hoàng Phủ Hùng, tiến nhập sau sơn lầu các. Chuyện gì, Tần Trần chứng kiến Hoàng Phủ Hùng, thản nhiên nói. Trước đây, Tần công tử chỉ điểm ngũ mạch phổ, trấn áp phong thiên ngũ mạch, nhưng là bây giờ, địa hạ ma tộc, tựa hồ càng ngày càng nôn nóng. Chúng ta là có thể cảm giác được, phong thiên ngũ mạch rung động. Hoàng Phủ Hùng khai môn thấy sơn. Nói thẳng, địa hạ ma tộc, lần này là quyết tâm, cửu U đại lục, nhất cùng sở hữu không chỗ địa hạ ma tộc xuất khẩu, năm đó vô cực thần sơn cửa vào, bị cửu U đại đế đóng chặt hoàn toàn. Hiện nay, chỉ còn hạ 4 chỗ, các ngươi Hoàng Phủ gia tộc trấn thủ phong thiên ngũ mạch, U Minh Tông bên trong U Minh Ngục Cốc, Vũ gia trông coi đại vũ ốc đảo, cùng với địa U Hà. Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, nói, người Hoàng Phủ ra xem trọng phong thiên ngũ mạch, ta Thanh Vân Tông hội trấn thủ U Minh Ngục Cốc, thuận liền nói cho Vũ gia, Đại Vũ Ốc Đảo, Tiểu Sa Hà nhất người, không thấy quá đến, phái chọn người quá khứ. Còn Địa U Hà, nói cho cái kia mấy đại cổ quốc, đừng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc làm, sạch biết mình truyền thừa ổn định, mà tộc gia, cửu U Đại Lục cũng phải xong đời. Là phải phải, Hoàng Phủ Hùng gật đầu, đối đãi Tần Trần, hiện tại đã không phải là khách khí. Hắn bước vào nhân vị cảnh sơ kỳ, nhưng là bây giờ, Tần Trần đã là nhân vị cảnh trung kỳ. Thiên tài, có đôi khi chính là nhường như vậy tuyệt vọng. Ồ đúng, Hoàng Phủ Hùng lần nữa nói, Tần Tông Chủ, gần nhất, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, tựa hồ. Đều có chút sao động, dường như nghe đồn, Bắc Thương Kính xuất thế. Hoàng Phủ Hùng chưa nói Bắc Thương Kính là cái gì, hắn tin tưởng Tần Trần là biết đến. Bắc Thương Kính, Tần Trần hai mắt hơi sáng, cười nói, ngươi không nói, ta ngược lại thật ra quên cái này gốc. Đã như đây, xem ra, tiếp sẽ không buồn chán. Lời này vừa nói ra, những người còn lại chờ, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đã như đây, lão hủ cáo từ, Hoàng Phủ Hùng ly khai, trong viện tử, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, đều là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Công tử, Bắc Thương Kính, là vật gì? Vân Sương Nhi không hiểu liền hỏi, đơn thuần tính cách, như trước không thay đổi. Tần Trần mỉm cười, nói, Bắc Thiên Đại Lục, lưu truyền một câu nói như vậy. Bắc Thương Kính, chiếu Bắc Thiên, mở vạn linh, mở thiên địa, Tần Trần cười nói, có người nói, Bắc Thương Kính có thể chiếu xạ ra vạn người thể chất, đây chỉ là đơn giản nhất công hiệu, quan trọng nhất là, Bắc Thương Kính, ẩn chứa cực kỳ dương cương chi lực, có thể kinh sợ tất cả âm hối. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Tần Trần nói, là tất cả âm hối. Tần Trần tiếp tục nói, vật ấy, ta chưa từng thấy qua, chẳng qua tựa hồ công hiệu đúng là nghịch thiên, đại khái là tạo hóa huyền khí đi. Tạo hóa huyền khí, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh ngạc vạn phần. Ở đây đám người, không còn là võ đạo ngu ngốc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thần cảnh bên trên, tam vị chi cảnh thiên vị cảnh, ở một tòa đại lục lên, đủ để gọi là đỉnh nhọn hào cường. Mà siêu việt tam vị chi cảnh, tắc thì là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, thật sự là trong một vạn không có một. Là tam vị chi cảnh trong một vạn không có một. Nhất vị tạo hóa cảnh, có thể chống đỡ được hơn 1.000 danh thiên vị cảnh. Tông chủ, Bắc Thiên Đại Lục, là cái gì đại lục? Kiếm Tiểu Minh nhịn không được hỏi. Kỳ thực, đây cũng là ở đây nghi hoặc trong lòng mọi người. Tần Trần cười nói, Bắc Thiên Đại Lục, cũng không phải là một tòa đại lục tên, mà là một cái sơ lược xưng hô. Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên mở rộng tầm mắt của các ngươi. Tần Trần bàn tay vung lên, linh khí đan vào, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một đạo hình tròn địa đồ dáng dấp. Điểm ngón tay một cái, ở viên kia hình trung ương, xuất hiện một khối khu vực, diện tích, cơ hồ là chiếm hình tròn diện tích phân nửa. Nơi đây, được xưng là Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục, thế lực thay đổi, vài vạn năm đến, chỉ sợ là tân lão thế lực không biết thay thế nhiều thiếu, mà Thương Lan Đại Lục, được xưng là Trung Tâm Đại Lục. Trung Tâm Đại Lục, mọi người không có hỏi nhiều, chậm đợi Tần Trần tiếp tục giảng giải. Tần Trần bàn tay lần nữa vung ra, Thương Lan Đại Lục phương Bắc, xuất hiện từng cục bản đồ đại lục. Đầy đủ hàng trăm hàng ngàn. Mà ở Thương Lan Đại Lục phương Bắc, tắc thì là được gọi chung là Bắc Thiên Đại Lục địa vực. Lúc này, Lý Nhất Phàm không nhịn được nói, cái kia cửu U Đại Lục đâu? Tần Trần mỉm cười, điểm ngón tay một cái, địa đồ lên, xuất hiện một đạo lớn chừng bàn tay khu vực. Đây chính là, Tần Trần cười nói, cửu U Đại Lục, ở toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, không sai biệt lắm coi là một trung đẳng đại lục đi. Thiên Linh Lung đột nhiên nói, đại lục cũng chia làm hạ đẳng cao đẳng. Tần Trần tiếp tục giải thích, bên ngoài trên không có như thế phân, thế nhưng mọi người trong lòng hiểu rõ. Sở hữu nhân vị cảnh cao thủ, xưng là hạ đẳng đại lục. Địa vị kỳ trấn giữ, lại xưng là trung đẳng đại lục. Thiên vị cảnh trấn giữ, tắc thì là cao đẳng đại lục. Cho tới giờ khắc này, chư vị Thanh Vân Tông trưởng lão, cao tầng mới biết được, lại là như đây. Nói như vậy, cửu U đại lục, xem như là trung đẳng đại lục. Trầm Văn Hiên tức thì minh bạch, người nào nói... Thạch Cảm Đương không vui nói, ta hiện tại nhưng là thiên vị cảnh sơ kỳ, cửu U đại lục, toán cao đẳng đại lục được không? Mấy người không có phản bác, là sao? Một đạo hơi giảo hoạt thanh âm vang lên, Thạch Cảm Đương tức thì cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên, toán thượng sư mẫu, cái kia cửu U đại lục chính là thứ trung tâm đại lục. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười một tiếng, không có nhiều lời. Thứ trung tâm đại lục, mọi người lại là không minh bạch, Tần Trần bàn tay vung lên, cái kia linh khí đan vào mặt bằng đồ. Dần dần phong phú. Mọi người nhìn kỹ đồ mặt biến hóa, lấy Thương Lan Đại Lục làm trụ cột, Đông Nam Tây Bắc, chia làm bốn cái khu vực, hay là Bắc Thiên Đại Lục khu vực, tắc thì là ở Thương Lan Đại Lục phương Bắc, hơn 1.000 khối đại lục. Mà phương Tây, phía Nam cùng Đông Phương, chỉ nhiều không thiếu. Y theo Tần Trần cho thấy địa đồ, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, địa vực. Quá rộng lớn, cái gọi là thứ trung tâm đại lục, Tần Trần điểm ngón tay một cái, ở Bắc Thiên Đại Lục trong phạm vi, xuất hiện mấy khối đại lục, diện tích đại không thiếu. Chính là sở hữu tạo hóa cảnh trấn giữ đại lục, Tần Trần lần nữa nói, như là các người biết, theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, thiên vũ cảnh về sau, toán một cái đường ranh giới. Cái này tạo hóa cảnh, cũng là một cái đường ranh giới cảnh giới. Tạo hóa cảnh, so với tam vị chi cảnh, cường đại gấp trăm lần. Sở hữu tạo hóa cảnh đại lục, còn không có tư cách trở thành trung tâm đại lục, cho nên được xưng là thứ trung tâm đại lục. Lúc này, mọi người dần dần minh bạch, cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, Thương Lan Đại Lục làm trung tâm, gọi trung tâm đại lục. Mà thôi Thương Lan Đại Lục làm trung tâm triển khai, lại có thứ trung tâm đại lục, lan tràn ra, sở hữu tạo hóa cảnh tọa chấn. Ngay sau đó là cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục. Có thể nói cùng vũ giả cảnh giới một dạng, tầng tầng phân chia, khác biệt rõ ràng. Thảo nào trước đây, trung thần đại lục thần gia, lớn lối như thế. Thần gia lão tổ, thiên vị cảnh trung kỳ, một môn ba đại thiên vị cảnh, lại cùng băng nguyệt đại lục quan hệ mật thiết, đều là cao đẳng đại lục, khinh thường cửu u đại lục, cũng liền hợp tình lý. Đáng tiếc gặp phải Tần Trần, Lý Nhất Phàm lúc này không nhịn được nói, Thương Lan đại lục, diện tích như này rộng, trung tâm đại lục, như này cường đại sao. Mấy người còn lại cũng là gật đầu, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, như thế nói với các người đi, cửu môn kỳ ở cửu u đại lục địa vị, tự như cùng hóa thần cảnh ở Thương Lan đại lục địa vị. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiệt hay giả, cửu môn kỳ ở cửu u đại lục, xem như là tầng dưới chót nhất vũ giả. Hóa thần cảnh chính là đỉnh phong, có thể phóng tới Thương Lan đại lục, lại là tầng dưới chót nhất, đừng nghe hắn nói bậy. Tần Trần cười nói, không có kinh khủng như vậy, bất quá, cũng kém không nhiều lắm, Thương Lan đại lục, cũng là từ người bình thường, chỉ bất quá cường giả, càng nhiều. Sẽ vượt qua tạo hóa cảnh, Tần Trần cũng không muốn đả kích mọi người, tiếp tục nói các người đều là có cơ hội đến tạo hóa cảnh, đến lúc đó, có thể đến Thương Lan đại lục du lãm nhìn, tạo hóa cảnh, ở Thương Lan đại lục, vẫn có an toàn bảo đảm. Tạo hóa cảnh, thứ trung tâm đại lục tỏa trấn cường giả. Ở Thương Lan đại lục, chỉ có thể coi là có an toàn bảo đảm. Hay là an toàn bảo đảm là cái gì? Bất quá chỉ là, người không được rước lấy người khác cũng không sẽ chọc cho người ý tứ này. Thương Lan đại lục, như thế cường đại sao? Trung tâm đại lục, mấy người đều là nhớ kỹ điểm này. Lần này, là thật phồng tri thức. Trung tâm đại lục, thứ trung tâm đại lục, cao đẳng, trung đẳng, hạ đẳng đại lục. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được hỏi lần nữa, chúng ta thế giới đang ở, chỉ có Thương Lan đại lục một khối này trung tâm đại lục. Cái kia thiên địa rộng lớn hơn, càng cường đại thánh nhân, tiên nhân, thần nhân truyền thuyết, đến từ đâu? Việc này tình, các ngươi đến tạo hóa cảnh, tự nhiên sẽ biết. Tần Trần không nói thêm nữa, lại nói, sợ rằng thật biết đánh tới bọn họ. Tạo hóa cảnh, có thể nói là ngoại trừ trung tâm đại lục tối cường người, nhưng là mạnh mẽ sao? Tại chỗ gọi là mạnh mẽ trước mặt, bất quá là con kiến hôi a. Trung tâm đại lục, làm sao dừng một khối? Siêu việt trung tâm đại lục, đó chính là thiên địa rộng lớn hơn. Cửu thiên thế giới, chư thần thế giới, thậm chí là vực ngoại thế giới. Cái này thiên địa gì sự mênh mông, liền hắn đều nói là không ra đến cùng cực hạn ở đâu trong. Mắt thấy mọi người tâm tình có chút hạ, Thạch Cảm Đương vội vàng đổi chủ đề, nói, sư tôn, ngươi còn chưa nói, cái này Bắc Thương Kính, đến cùng đến từ đâu, ta nhìn ngươi đều có chút động tâm. Tần Trần cũng là chuyển đổi đề tài, nói, Bắc Thương Kính, ta chưa thấy qua, lại nghe qua, có người nói, chính là Bắc Thương Đế Quân, tốn hao trọn đời tâm huyết luyện chế. Bắc Thương Đế Quân, năm đó cũng là nhất vị nhân vật truyền kỳ, có người nói mở Bắc Thương Thiên Cung, thanh danh hiển hách, ở Bắc Thiên Đại Lục, xem như là đứng đầu cường giả. Bắc Thương Đế Quân, Kiếm Tiểu Minh tức thì hỏi Bắc Thương Đế Quân, cùng cửu U Đại Đế so sánh với như thế nào? Lời nói nhảm, Tần Trần còn chưa lên tiếng, Thạch Cảm Đương tức thì đại quát lên, Bắc Thương Đế Quân coi là một cầu, sao có thể cùng cửu U Đại Đế đánh đồng? Một lời rơi xuống, mọi người sửng sốt, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Cái này cửu U Đại Đế, đang ở trước mặt, Tần Trần còn không nói gì đây. Thạch Cảm Đương ngược lại giống như chịu đến cực đại khuất nhục. Cái chém gió này tinh, thật rất biết liếm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh, ta nói cho ngươi, coi như là Thương Lan Đại Lục bên trong, cái kia Cửu U Đại Đế, đều là nổi tiếng danh hào, không ai bằng. Chỉ bất quá Cửu U Đại Đế theo Cửu U Đại Lục mà ra, các ngươi chỉ biết là hắn ở Cửu U Đại Lục nhiêu khí a. Thạch Cảm Nương một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên, Bắc Thương Đế Quân, cũng coi là nhân vật số một. Tần Trần mở miệng, có thể siêu việt hóa thần cảnh, có thể nói đều coi là trên nhân vật số một. Tạo hóa cảnh, lại được xưng là tạo hóa huyền kỳ, một cái huyền tự, nói ra hàng vạn hàng nghìn, ai cũng nói không cho phép, có thể đến tới tạo hóa huyền kỳ, đúng là không dễ, siêu việt tạo hóa huyền kỳ, vậy càng không dễ dàng. Tức thì, mọi người tâm thần tung bay, hóa thần cảnh, bọn họ đã từng lấy vì, ở Cửu U Đại Lục, chính là vô địch. Thực tế lên, mỗi bên đại ẩn giấu cổ quốc, cổ lão thế gia, nhân vị cảnh không thiếu, địa vị cảnh cũng có. Khi biết tam vị chi cảnh tồn tại, mọi người trong lòng cũng là kinh ngạc nhất cái. Hiện tại, tam vị chi cảnh ở trên tạo hóa huyền kỳ. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Hôm nay Tần Trần nói, lấy được không cản, được, đều tán đi. Tần Trần phất tay nói, đối với các ngươi mà nói, việc cấp bách là bước vào tam vị chi cảnh. Đến tam vị chi cảnh, Thanh Vân Tông tài năng xem như là chân chính cường đại tông môn. Mọi người tức thì gật đầu, từng cái ly khai. Sư tôn, ngài phân phó. Mọi người vừa ly khai, Tần Trần còn không nói gì. Thạch Cảm Đương lúc này tiến tới góp mặt, cười hì hì nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, không còn gì để nói. Tần Trần nói sao, động sao, Thạch Cảm Đương liền nhảy lên, hỏi một câu như vậy. Cái này Thạch Cảm Đương đơn giản là thành Tần Trần con run trong bụng a. Bắc Thương Kính xuất thế, 10 phần 8 cửu, Bắc Thương Thiên Cung cũng sẽ xuất thế, người biết Bắc Thương Thiên Cung vị trí chứ? Biết biết, năm đó theo ngài đi qua. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, đi tìm hiểu tin tức. Bắc Thương Kính có thể là đồ tốt, kinh sợ ma tộc, không còn gì tốt hơn nhất. Nếu là bị cái khác người vứt đi, ta ngược lại thật ra luyến tiếc. Là phải phải, Thạch Cảm Đương hấp ta hấp tấp ly khai. Bây giờ hắn đến thiên vị cảnh sơ kỳ, ở Cửu U Đại Lục, có thể nói là xưng vương xưng bá tồn tại. Đi, mang bọn ngươi ra, Cửu U Đại Lục phong cảnh. Tần Trần cười nói, phong thiên ngũ mạch, địa U Hà, vô cực thần sơn, U Minh ngục cốc, Đại Vũ ốc đảo. Các ngươi cũng đã gặp Đại Vũ ốc đảo. Cái khác bốn chỗ, cũng đều chưa có xem qua, mang bọn ngươi đi mở mở mắt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nghe đến lời này, tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Cốc Tân Nguyệt cũng là phất tay nói, ta gần nhất có chút thể ngộ, phải nhiều tu luyện. Cũng tốt, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với lão vệ, chính là xuất phát. Sau đó nửa tháng thời gian, Tần Trần mang theo ba người, từng cái đi qua bốn chỗ. Kỳ thực Tần Trần không nói, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng minh bạch. Cái này bốn chỗ địa phương, chính là phong ấn ma tộc nơi. Tần Trần năm đó, cuối cùng là theo Cửu U Đại Lục đi ra, ràng buộc, vẫn là Cửu U Đại Lục. Địa hạ ma tộc, đến từ đâu, ai cũng không biết. Làm gì muốn phải đến mặt đất lên, cũng không người biết. Năm đó Tần Trần, cũng bất quá là đóng chặt hoàn toàn vô cực thần sơn cái kia một con đường, còn lại bốn cái thông đạo, bất quá là phong ấn trạng thái. Địa hạ ma tộc, xem ra là thật chờ không vội. Tần Trần lẩm bẩm nói, ngắn tắc thì một năm rưỡi năm, trường tắc thì ba năm rưỡi, bốn chỗ phong ấn, hầu như đều sẽ tan vỡ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, công tử năm đó vì sao không được đóng chặt hoàn toàn cái khác bốn chỗ. Ta cũng muốn, chẳng qua quá khó khăn, không phải thực lực vấn đề, mà là địa hạ ma tộc ngoan cường tính. Tần Trần thản nhiên nói, phong kín năm đạo, bọn họ hội mới mở năm đạo, đến lúc đó, chỉ biết gây nên phiền toái càng lớn hơn nữa. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu, địa hạ ma tộc, thế tất yếu thôn phệ Cửu U Đại Lục. Điểm này, không thể nghi ngờ, vì sao đại lục khác, chưa từng nghe nói qua địa hạ ma tộc tồn tại đâu. Chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có. Tần Trần đứng chắp tay, từ từ nói, xem ra, thật đúng là cần nhận thức lại nhận thức thế giới này. Trở lại Thanh Vân Tông bên trong, Thạch Cảm Nương đã trở về. Sư Tôn, đại tin tức, Thạch Cảm Nương chứng kiến Tần Trần đệ nhất. Chính là khẩn cấp nói, lần này, Bắc Thương Thiên Cung, xuất thế, Bắc Thương Kính, có người nói cũng sẽ xuất thế. Hiện tại, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, cơ hồ là sôi trào. Không ít người, đã là hướng di tích nơi xuất phát. Thạch Cảm Nương không ngừng được nói, lần này nhưng là thịnh hội a, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, bảy cái thứ trung tâm Đại Lục, toàn bộ đều phái cường giả xuất động. Hầu như cao đẳng Đại Lục, trung đẳng Đại Lục, tất cả đều đi, đơn giản là hoa lạp lạp một mảng lớn, tình cảnh kia, hù chết người a. Thạch Cảm Nương một mạch nói, Tần Trần tắc thì là một mạch đậu. Cuối cùng, Thạch Cảm Nương nói xong, Tần Trần cười nói, bảy cái thứ trung tâm đại lục. Ta nhớ được, Bắc Thiên Đại Lục khu vực, tựa hồ có 10 cái thứ trung tâm đại lục. Có lẽ là cái này 90 ngàn năm qua, diệt không thiếu đi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Trần, không nhịn được nói, sư tôn, lần này, chúng ta đi sao? Tại sao không đi? Tần Trần cười nói, Bắc Thương Thiên Cung bên trong, địa vực rộng, so với Thiên Thận Cung nhưng là mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng, Sương Nhi cùng Tử Khanh, đều có thể đến trong đó tăng thực lực lên. Đương nhiên, ta cũng thế. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Thạch Cảm Đương càng là hưng phấn không được. Cái này ra hỏa, hướng tới là không chịu ngồi yên. Đã mỗi bên đại đại lục địa đều đi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Được, Tần Trần trở lại trong lầu các, Cốc Tân Nguyệt khoanh chân ngồi ở giường bên trên, lại tựa như đang tu hành. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt toàn thân trên dưới, một tầng nhàn nhạt dòng khí màu xám lưu chuyển, cái kia khí lưu, hay không thời gian hóa thành một thanh tế kiếm, hóa thành một đạo sông, hóa thành một đạo cường đại hư ảnh. Thần bí khó lường, hư thực kết hợp, trở về, Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, không cầm được đắc ý. Như thế nào, có từng siêu việt tạo hóa cảnh, nào có nhanh như vậy? Cốc Tân Nguyệt lúc này cười nói, trong khoảng thời gian này, ta thiên phú đề thăng, chỉ có thể nói, miễn cưỡng toán thiên tài tư chất. Nhờ có ngươi, Cốc Tân Nguyệt rúc vào Tần Trần trong lòng không gì sánh được tự thỏa mãn. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, liền càng ngày sẽ càng được. Tần Trần kéo qua Cốc Tân Nguyệt tinh tế vòng eo, ngồi xuống, nói, không cần cho mình áp lực quá lớn, ta Tần Trần nữ nhân, coi như chỉ là người thường, vậy cũng không ai dám trêu chọc. Ta biết, ngày mai ta chuẩn bị xuất phát, đi trước Bắc Thương Thiên Cung, lần này, ngươi và lão vệ đều lưu xuống, tỏa trấn Thanh Vân Tông, ta lo lắng Trung Thần Đại Lục cùng Băng Nguyệt Đại Lục, sẽ có người quấy rối. Vậy còn ngươi, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được lo lắng nói, ta mang theo Thạch Cảm Đương cùng Tử Khanh, Sương Nhi cùng nhau đi là được. Bắc Thương Thiên Cung, tam vị chi cảnh vũ giả tiến nhập, tốt chỗ nhất lớn, cái khác người đi, ngược lại thì nguy hiểm. Tần Trần kéo qua Cốc Tân Nguyệt vai, cười nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận lĩnh ngộ tạo hóa huyền cảnh thần bí. Khí, hình, cố, bản bốn tầng, chính là tạo hóa huyền kỳ căn bản, không cần sốt ruột đột phá đến niết bàn cảnh, niết bàn bảy lần, mới có thể thành công, cho nên tạo hóa huyền kỳ, liền không gì sánh được trọng yếu. Căn cơ, mới là tấn thăng then chốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, ai có thể có ta căn cơ càng vững chắc sao? Ngươi cũng chưa chắc, 90.000 năm, theo cửu môn kỳ đến tạo hóa cảnh. Tốc độ như vậy, đơn giản là chậm đến làm người ta giận sôi. Luận cảnh giới vững chắc, thật đúng là không ai hơn được nàng. Tần Trần cười cười, khẽ vuốt Cốc Tân Nguyệt bả vai, ôm vào lòng. Thân là đã từng thiên chi kiêu tử, trải qua cửu sinh cửu thế kiếp nạn, hắn sóng gió gì chưa thấy qua. Đối với Cốc Tân Nguyệt, ngủ đó chính là hắn nữ nhân. Không có gì hay nhăn nhó. Nam nhân, phải có dáng vẻ của nam nhân. Bất quá, nhưng thật ra không thể giống cha đế vậy. Ở chín vị mẫu thân trong lúc đó, tương đương với kẹp khe bên trong sinh tồn. Một điểm nam nhân địa vị cũng không có, còn nói vô địch thiên hạ. Một đêm ôn tồn, đệ nhị thiên, Tần Trần chính là mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, xuất phát ly khai. Cốc Tân Nguyệt, tọa trấn Thanh Vân Tông, coi như là thứ trung tâm đại lục nhân tới nháo sự, đó cũng là một cái tát đập chết. Lão vệ địa vị cảnh trung kỳ, bên ngoài trên trấn trụ bái, đầy đủ. Những chuyện khác tình, tự có Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung mấy người phụ trách. Thanh Vân Tông, hiện tại cần thời gian, lắng động. Đối với đây, Tần Trần cũng không đáng giá gì lo lắng. Còn Lý Nhất Phàm mấy người, hắn giáo này đạo đều giáo dục, tổng không thể, một mạch làm bạn bọn họ. Mỗi người đều nên có chính mình nên đi đường, mấy người bọn họ nên đi đường, chính mình đã chỉ điểm xong, tiếp liền xem chính bọn hắn. Nhưng thật ra Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, tương lai đường có thể dài lắm. Sư tôn, người cái kia băng long lấy ra, chúng ta ngồi băng long, nhiều kiêu ngạo, nhiều tiêu sái a. Thạch Cảm Đương khoanh chân ngồi ở linh thú phi hành thân lên, bĩu môi nói. Nghĩ ra danh tiếng, vậy mình đi bắt một con thần long phi phi xem. Ta câu nào tư cách ha? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, cái này không được theo sư tôn, mới hội có cơ hội không? Bớt nịnh hót, Tần Trần không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, long tộc cao ngạo không gì sánh được, trừ phi là có thể trấn nhiếp bọn họ, nếu không thì, người nghĩ lấy thần long làm tọa kỵ, nằm mơ không sai biệt lắm. Thạch Cảm Đương không có nhiều lời, sư tôn đó là đã biết cảnh tượng hoành tráng người, chuyện gì tình không biết. Tần Trần nói cái gì, đó chính là cái gì, đã muốn làm liếm cẩu. Vậy làm tốt nhất liếm cẩu. Liếm người khác, khả năng đến cuối cùng là hai bàn tay trắng. Nhưng là liếm Tần Trần, đó là muốn cái gì có cái đó. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, trong khoảng thời gian này, cũng là cùng Thạch Cảm Đương quen thuộc. Cái này ra hỏa, há mồm ngậm miệng, chính là sư tôn Ngưu Bức. Nói là sư tôn, Thạch Cảm Nương đơn giản là làm cha giống nhau cung. Chỉ bất quá các nàng cũng biết, Tần Trần đối với Thạch Cảm Nương, đúng là trở thành ưa. Không nói đến Thạch Cảm Nương đã từng là hắn đồ tôn, hiện tại thu làm đồ đệ. Vẻn vẹn là Bắc Minh đế quốc thiên gia cùng Minh gia. Tần Trần trước đây, cũng là nhớ tới tình xưa, hiện tại đang cầm Bắc Minh đế quốc, thành tựu vì thượng quốc. Giữa hai người tình nghĩa, không phải là các nàng một câu nói hai câu có thể nói xong rõ ràng. Sư tôn, tiếp qua ba ngày, đại khái liền đến. Lần này, Bắc Thương Thiên Cung xuất thế, bảy đại thứ trung tâm đại lục, cùng với mấy chục cao đẳng đại lục, trên trăm trung đẳng đại lục, đều tới. Thạch Cảm Nương mở miệng nói, Bắc Thương Thiên Cung, ở Thương Vân Đại Lục xuất hiện, Thương Vân Đại Lục, hiện tại chính là một khối hạ đẳng đại lục, lần này, cũng không cái gì hay là người chủ sự, mọi người phỏng chừng đều là một đầu ghim tới, thử vận khí. Tần Trần chậm lo lắng nói, thử vận khí ngược lại không nhất định. Những thứ kia thứ trung tâm đại lục, nội tình không tầm thường, đối với Bắc Thương Kính, có thể nhất định có giải khai, nhưng thật ra không nên loạn không mục đích. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thạch Cảm Nương nhịn không được hỏi, chuyến này chính là vì Bắc Thương Kính, cái này Bắc Thương Kính, đối với địa hạ ma tộc có cực đại khắc chế tính. Nếu như lấy Bắc Thương Kính, địa hạ ma tộc, nói không chừng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt. Tần Trần cười nói, ta lấy Bắc Thương Kính, cái khác người muốn làm sao, người nào tranh với ta, đây không phải là có ngươi sao? Đúng, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc, náo nhiệt như vậy, hắn nhất là yêu mến. Liên tiếp mấy thiên, bốn người vừa đi vừa nghỉ, Thương Vân Đại Lục, rốt cục đến. Thương Vân Đại Lục, diện tích cùng Cửu U Đại Lục tương đương. Đối với hóa thần cảnh phía dưới, có thể rất lớn. Nhưng thực tế lên tới tam vị chi cảnh, đi ngang qua như vậy một tòa đại lục, hầu như cũng chính là nửa ngày. Thương Vân Đại Lục, có người nói năm xưa cũng là vô cùng cường đại, về sau dần dần suy nhược. Thạch Cảm Nương cảm thán nói, hiện tại, từng cái đại lục cường giả ở đây an ghim, Thương Vân Đại Lục thương gia, là không có một chút biện pháp, còn phải thận trọng hầu hạ. Thế giới của võ giả, hướng tới là công bình, cá lớn nuốt cá bé, tuy nói công bằng, nhưng cũng tàn khốc. Lần này, từng cái đại lục đến, đội ngũ thiếu mấy người mười mấy người, đội ngũ nhiều, mấy trăm người, hơn ngàn người đều có. Chẳng qua sư tôn yên tâm, trước khi đến, ta đã là chuẩn bị xong địa phương ở lại. Thạch Cảm Nương mang theo Tần Trần ba người, rơi hạ thân tới. Trước mắt, một tòa thành trì, xây dựng có chút đại khí dũng cảm. Thương Vân Thành, toàn bộ Thương Vân Đại Lục, đã từng hai đại gia tộc, cực kỳ hiển hách. Thương gia cùng Vân gia, chỉ là vật đổi sao rời, hai đại gia tộc náo bẻ, hơn nữa đều không rơi, bên trong gia tộc, đứng đầu nhất tồn tại, cũng chính là nhân vị cảnh sơ kỳ. Bốn người vừa xong cửa thành xuống, một đạo thân ảnh chính là chào đón. Thạch đại ca, nghênh tiếp là một gã thanh niên, thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, trường phát phán kế, mặc thanh sam, cũng coi như thanh tú. Chứng kiến Thạch Cảm Nương, tức thì cung kính nghênh tiếp. Tựa hồ, ở chỗ này chờ hồi lâu, Thương Dương, tiểu tử ngươi, coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thạch Cảm Nương xem cái kia thanh niên đi tới, phất tay một cái nói, vị này chính là sư tôn ta hắn lão nhân gia. Yêu mến nghe lời người, nhớ kỹ sao? Thạch đại ca sư tôn, chính là ta sư tôn, tên gọi là Thương Dương thanh niên tức thì chắp tay cười nói. Ngươi còn thật không biết xấu hổ, Thạch Cảm Nương cười mắng, ngươi câu nào tư cách làm sư tôn ta đệ tử? Là phải phải, rõ ràng có thể nhìn ra, Thương Dương đối với Thạch Cảm Nương, rất tôn kính. Muội muội ngươi đâu? Thạch Cảm Nương cười híp mắt nói. Xá muội ở chỗ chờ Thạch đại ca đi theo ta đi. Thương Dương vừa nói, liền ở phía trước dẫn đường, Thạch Cảm Nương tức thì cùng Tần Trần giải thích, trước đây ta tới chỗ này, đã không thiếu thế lực của đại lục, phái người trú đóng ở nơi đây. Đường trên vừa vặn, đụng tới một cái thiếu nữ, bị người lấn phụ, liền tiện tay cứu, ai biết là Thương gia con cháu, tên gọi là Thương Nguyệt, về sau nhận biết Thương Dương, cũng liền nói điểm tới ý, bọn họ muốn phải cho ta trước giờ an bài. Thạch Cảm Nương cười ha ha một tiếng đạo, Tần Trần liếc liếc mắt, nói có bao nhiêu xinh đẹp. Sư tôn, ngài lời này, ta là xem người ra xinh đẹp mới ra tay sao? Chúng ta vũ giả, tự nhiên là ôm một viên. Bao nhiêu xinh đẹp, Tần Trần lần nữa nói. Thạch Cảm Nương vội vàng nói, không nhiều xinh đẹp, cũng chính là sư mẫu Lục Thành mỹ lệ. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nghẹn họng nhìn chân chối, không còn gì để nói. Tiến lên ở Thương Vân Thành bên trong, lui tới, không thiếu cường thịnh khí tức triển lộ. Hóa thần cảnh tựu không nói, vẻn vẹn là nhân vị cảnh, liền đụng tới không thiếu. Thương Dương chủ động mở miệng nói, Thương Vân Thành bên trong, ngoại thành nội thành, chênh lệch không lớn. Lần này tới người, đều là được an bài đến nội thành ở lại, đơn độc vẽ ra địa khu sân, chúng ta Thương gia, cùng với Vân gia, phân biệt mang theo những đại nhân vật kia, an bài ở lại. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, các ngươi còn muốn an bài cho bọn hắn dừng chân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Dương cười khổ nói, hết cách rồi, lần này tới từng cái đại lục, cường giả không thiếu, chúng ta Thương Vân đại lục, hiện nay Thương gia cùng Vân gia, không lớn bằng quá khứ. Như không cố gắng chiêu đãi, những đại nhân vật kia, bởi vì ở lại phát sinh vấn đề, đánh lên, cái kia Thương Vân thành liền hết. Kỳ thực cái này chủng sự tình, cũng hết cách rồi, cá lớn nuốt cá bé, vũ giả thế giới xem thực lực, ngược lại không phải là nói chúng ta yêu mến vuốt mông ngựa, mà là không làm, có thể khả năng có đại phiền toái. Kỳ thực làm, cũng có thể có đại phiền toái, vạn nhất đắc tội cái nào cao đẳng đại lục, thứ trung tâm đại lục, có thể cả gia tộc, đều không tồn tại. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là sững sờ. Đây chính là hiện thực, Thương Dương hóa thần cảnh thất truyền thực lực, ở cửu U đại lục, tuyệt đối có thể sống rất làm dịu, Thương gia nói như thế nào cũng có nhân vị cảnh lão tổ, không đến mức như này nghèo túng. Nhưng là lần này, Bắc Thương Thiên Cung cùng Bắc Thương Kính xuất hiện, khiến cho từng cái đại lục, không tiếc vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đến đây. Thương gia không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có bồi tốt, an bài xong, coi như như đây, sơ ý một chút, khả năng cũng là đại họa lâm đầu. Đến, lúc này, Thương Dương ở một con phố trước dừng xuống. Cái kia trong đường phố, đường đầy đủ rộng 10 mét. Từng hàng đình viện, thoạt nhìn kiến tạo có chút hào khí, thập phần rộng rãi. Kỳ thực không biết cái này một mảnh đường phố, nội thành bên trong, không thiếu địa vực, đều có không thiếu hào môn đại viện, những thứ kia viện bên trong, một ít khí tức, từng đạo di chuyển hiện. Địa vị cảnh, thiên vị cảnh, thậm chí có siêu việt địa vị cảnh khí tức, từng cái dường như hùng sư một dạng, tản lấy khí tức, tuyên kỳ chính mình chủ quyền. Một đám thổ miết, Thạch Cảm Đương lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, vừa muốn triển khai phát hiện mình thiên vị cảnh khí tức. Khiêm tốn, ai, Tần Trần vừa mở miệng, Thạch Cảm Đương chính là ủ rũ. Thương Dương thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là cả kinh. Rất rõ ràng, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn 15-16 tuổi dáng dấp, nhưng là đối với Tần Trần rất tôn kính. Thế nhưng, rõ ràng Thạch Cảm Đương khí tức, so với Tần Trần càng mạnh. Bái sư, phần lớn đều là tuyển trạch mạnh hơn chính mình, nào có tuyển trạch yếu hơn mình. Thương Dương nhất lúc, trong lòng cũng là không được giải khai. Thạch đại ca, đang ở lúc này, mấy người đi tới một tòa bên ngoài đình viện. Mở cửa sân ra, một đạo thân ảnh đi ra, mang theo lấy nhàn nhạt hương phong. Xuất hiện nữ tử, 16-17 tuổi dáng dấp, trường phát thư triển ra, một thân tử la váy, thoạt nhìn thanh tân đạm nhã, giống như nụ hoa chớm nở liên hoa một dạng. Hiện nay thoạt nhìn, chính là một cái mỹ nhân bại hoại, tương lai lớn lên, nhất định cũng là kinh diễm nhất phương. Tần Trần đánh lượng vài lần, nghĩ đến chắc là Thương Nguyệt. Thạch Cảm Đương hướng tới như đây, không phải mỹ nữ, hắn có thể gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mới là lạ. Thạch đại ca, người tới. Thương Nguyệt đi tới Thạch Cảm Đương bên người, tức thì có chút xấu hổ. Chỉ là chứng kiến Tần Trần, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần bên người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, quả thật có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Diệp Tử Khanh một thân xanh sắc quần sam, thủy chung là có chút lạnh như băng dáng dấp. Vân Sương Nhi phấn sắc quần dài, xinh đẹp tư thái, nhưng thật ra xem cái này xem vậy, có vẻ rất là hiếu kỳ linh động. Hai người một lạnh một nóng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quan trọng nhất là, tư sắc quá mức mỹ khuynh quốc khuynh thành, cho người cảm giác dường như tiên tử hạ phàm một dạng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thạch Cảm Đương cười híp mắt nói, mấy ngày không được thấy, nghĩ tới ta không có à? Tiểu Nguyệt Nguyệt, nghe được cái này xưng hô, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ngược lại nhìn về phía Tần Trần. Đây chính là Tần Trần cả ngày xưng hô gốc Tân Nguyệt. Nói thêm câu nữa, ta tháo người đầu khớp xương. Tần Trần cười nhạt, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Nguyệt Nhi muội muội, mấy ngày không được thấy, người càng phát xinh đẹp a. Thương Nguyệt hơi đỏ mặt, nói các ngươi đường xa là khách, khẳng định mệt, trước nghỉ ngơi một chút đi. Được a, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, có vẻ rất là hàm hậu. Chỉ là không biết, Thương Nguyệt nếu như biết, cái này nhãn trước thoạt nhìn thật thà thiếu niên, thực tế trên sống mấy vạn năm. Hội là biểu tình gì? Mấy người tiến nhập bên trong đình viện, to như vậy đình viện, bên trong tam phòng, bên ngoài tam phương, tiền đình hậu viện cùng hoa viên, thoạt nhìn tương đối không sai. Có thể thấy được, Thương Dương cùng Thương Nguyệt hai huynh muội là dùng tâm an bài. Thạch Cảm Đương tuy nói thoạt nhìn đại khái, nhưng là chuyện liên quan đến Tần Trần phân phó sự tình, hắn đều là không rõ chi tiết, làm xong làm được hoàn mỹ. Điểm này, lão vệ liền so với không được, tiến nhập đình viện. Mấy người cũng là ngồi ở tiền sảnh chuyện phiếm, tự do tỷ nữ bưng trà rót nước. Làm càn, đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, ở ngoài cửa viện vang lên, nói ta Hà Bá đại lục, tốt xấu là trung đẳng đại lục, người thường vân đại lục, giống như này xem nhẹ ta Hà Bá đại lục. Cái này phá sân, có gì tốt, lập tức đổi một gian. Tiếng ồn ào càng ngày càng vang, Thương Dương khuôn mặt sắc có chút khó coi. Mấy vị hơi ngồi, ta ra. Thương Dương lập tức đứng dậy, Thương Nguyệt cũng là cùng đi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đứng ở Tần Trần bên người. Mặc dù là chiếm giữ một tòa đại lục, tôn vị đỉnh nhọn, nhưng là, nếu có càng mạnh người, vậy cũng phải khúm núm. Vân Sương Nhi cảm thán nói, Vân tỷ tỷ cảm thán nhiều như vậy làm cái gì? Theo sư tôn, không ai dám lấn phụ, ai dám lấn phụ, nện chết hắn. Thạch Cảm Nương cười ha ha nói, ba, bốn người phía trước sảnh, đang nói, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo rõ ràng tràng pháo tay. Thạch Cảm Nương hơi biến sắc mặt, ra đi, đúng, Thạch Cảm Nương lập tức đứng dậy, mấy người đẩy cửa mà ra, lúc này, ngoài cửa lớn, đường phố lên, mấy bóng người đứng. Thương Dương cùng Thương Nguyệt hai người, đứng bên người hai, ba người, vẻ mặt biệt khuất. Mà đối diện, vì thủ mấy người, cũng là khí tức không kém. Đầu lĩnh nhất người, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cũng là nhân vị cảnh khí tức. Lúc này, Thương Dương sắc mặt khó coi, gò má bên trái, sưng lên thật cao. Đối diện mấy người kia, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ bệ vệ phách lối dáng dấp, mắt lạnh nhìn. Chứng kiến Tần Trần mấy người xuất hiện, mấy người kia xem vài lần, nhất sau đại đa số ánh mắt, trực tiếp quên Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương, rơi vào Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thân lên. Ta xem bọn họ sân cũng rất tốt, làm cho bọn họ nhường lại đi. Một gã ngắn phát thanh niên, lúc này đi tới trước, cười nói ta Hà Bá đại lục, ở chỗ như vậy, cũng coi như cho các ngươi Thương gia khuôn mặt. Thương Dương lập tức chắp tay nói, chư vị, viện này, bọn họ mấy vị trước vào ở, về tình về lý không hợp. Không hợp, thanh niên giễu cợt nói, ta gặp các ngươi Thương gia, chính là bắt nạt kẻ yếu. Nếu như Thạch Nguyên đại lục Thạch gia, hoặc là Bắc Hải đại lục Hải gia, ta muốn bọn họ là muốn ở đâu trong, liền ở đâu trong chứ. Thương Dương, người Thương gia lão tổ tân tân khổ khổ đến nhân vị cảnh sơ kỳ, miễn cưỡng cho các ngươi Thương Vân đại lục trở thành hạ đẳng đại lục phẩm cấp, chẳng lẽ liền cho rằng có thể cùng ta Hà Bá đại lục gọi nhịp. Thanh niên khuôn mặt sắc đưa ngang một cái, tràn ngập uy hiếp mùi vị. Hà Nguyên công tử, người tới là khách, tổn thương hòa khí liền không được. Thương Dương lần nữa nói, mấy vị vào ở sân, liền cùng viện này cửa đối diện, bên trong nếu như ở đâu có vấn đề, tại hạ lập tức gọi người đi sửa chữa. Sửa chữa? Ta Hà gia mọi người lập tức tới ngay, người bây giờ sửa chữa. Hà Nguyên không nhường chút nào, nói ta liền yêu mến bọn họ sân, cho bản công tử đổi. Không đổi nói, ta đây ngược lại là phải hỏi một chút, Thương Bắc Huyền lão già này, thật sự coi chính mình đến nhân vị cảnh sơ kỳ, coi như một nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Dương lúc này sắc mặt khó coi, Thương Vân Đại Lục, Thương gia cùng Vân gia, có nhất vị lão tổ, đều là nhân vị cảnh sơ kỳ. Nguyên nhân đây, Thương Vân Đại Lục miễn cưỡng xem như là hạ đẳng đại lục. Nhưng là Hà Bá Đại Lục chính là trung đẳng đại lục nội tình, Thương Vân Đại Lục có thể không thể trêu vào. Lần này, đi tới Thương Vân Thành, bảy đại thứ trung tâm đại lục, gần trăm cao đẳng đại lục, trên trăm trung đẳng đại lục, cái nào, đều không phải là bọn họ Thương gia có thể chọc nổi. Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở một bên, vẫn chưa xen mồm. Đổi phòng ốc của bọn hắn, thua thiệt cái này ra hỏa nghĩ ra. Thương Dương lúc này cũng là làm khó dễ, Thạch Cảm Đương đã cứu muội muội của hắn Thương Nguyệt, đổi phòng, với Thạch Cảm Đương mấy người mà nói, cũng không hợp lý. Hà Nguyên lúc này cười nói, thật khó khăn thật sao? Phòng này quá cũ nát, ta Hà Nguyên thân phận gì? Tự nhiên là không muốn vào ở, người cũng không nguyện ý đổi. Ta đây liền cho ngươi một cái điều hòa biện pháp, Thương Dương tức thì gật đầu, làm cho Thương Nguyệt cô nương, những này qua ở bên cạnh ta hầu hạ, ta ở đây phòng ở, cũng liền a. Hà Nguyên lời này vừa nói ra, tức thì, Thương Dương minh bạch. Quải một phòng lớn, Hà Nguyên mỗi bên trùng khiêu khích, làm khó dễ, mục đích kỳ thực chính là hắn muội muội. Thương Nguyệt lúc này trốn về sau tránh, Thương Nguyệt tức thì tức giận nói, Hà Nguyên công tử, ở xa tới là khách, ta Thương gia tuy là nhỏ yếu, nhưng cũng không phải đảm nhiệm người khi dễ. Ngươi nói như vậy, là ý gì? U, sinh khí, Hà Nguyên giễu cợt nói, người yếu nên có người yếu dáng vẻ mới đúng, hiểu chưa? Chậm đã. Đột nhiên, Tần Trần mở miệng, cười nói, chúng ta hôm nay vừa xong, căn phòng này cũng là vừa đi vào, ngươi nếu muốn đổi, cho ngươi ở. Lão tử nói, có phần ngươi chen miệng sao? Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Hà Nguyên tức thì nộ quát một tiếng. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, Tử Khanh, Sương Nhi, cắt đứt chân, phế, văng ra. Tần Trần thản nhiên nói, ném xa một chút, đừng ném ở trong thành. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Hà Nguyên khuôn mặt sắc phát lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Hà Nguyên giễu cợt nói, tiểu tử, đừng. A, à, Hà Nguyên một câu lời còn chưa nói hết, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi động. Hai người hiện nay đều là đến địa vị cảnh sơ kỳ, thực lực đại tăng. Đừng nói Hà Nguyên chỉ là hóa thần cảnh, chính là bên người nhân vị cảnh, cũng căn bản không đáng chú ý. Lần này, Thương Dương cùng Thương Nguyệt hai huynh muội đều là có chút đờ ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Nhưng là, đây cũng quá mạnh mẽ chứ. Địa vị cảnh cường giả, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Đường phố lên, mấy bóng người, đứt tay đứt chân, đống đến cùng nhau. Thạch Cảm Nương cười nói, đừng lo lắng, đều là việc nhỏ, việc nhỏ. Thương Dương cùng Thương Nguyệt chứng kiến cái kia Hà Nguyên thê thảm dáng dấp, trong lòng cũng là hết giận. Có thể chung quy vẫn lo lắng, ném, Tần Trần phất tay một cái, lười lời nói nhảm. Ai dám, đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Hoa Lạp Lạp một đội người, vào thời khắc này đến. Vì thủ một gã lão giả, râu tóc đều là bạch, một thân trường bào màu lam, khí tức kéo dài. Xung quanh bị mấy người, cũng là khí tức trầm hậu. Ra ra, Hà Nguyên chứng kiến cái kia lão giả, tức thì nước mũi nhất cái lệ nhất cái. Hắn quá muốn khóc, Tần Trần thật đáng sợ. Một lời không hợp, nói một không hai. Cái kia hai cái cô gái tuyệt sắc, càng là hạ thủ tàn nhẫn. Lão hủ Hà Bá Đại Lục Hà gia tộc trưởng, Hà Thanh Nguyên, không biết Hà Nguyên như thế nào đắc tội mấy vị. Hà Thanh Nguyên liếc mắt nhìn ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, địa vị cảnh sơ kỳ. Trẻ tuổi như vậy, địa vị cảnh sơ kỳ, đối với Tần Trần biểu lộ ra khá là cung kính. Mấy người này, thân phận chỉ sợ không đơn giản, cũng không có gì, chính là không có mắt mà thôi. Tần Trần thản nhiên nói, Thương gia hảo tâm sắp xếp chỗ cư trú, không cảm kích coi như, còn muốn lấn nam bá nữ, cái này cũng không trọng yếu, mắng ta, vậy quá phận. Mắng, Hà Nguyên trong lòng một hồi ủy khuất, hắn đã nói một câu, lão tử nói, có phần ngươi chen miệng sao? Đây chính là mắng Tần Trần, trong ngày thường, Hà Nguyên cảm giác mình đủ cuồng vọng. Không nghĩ tới, Tần Trần so với hắn còn cuồng vọng. Cho mấy vị thêm phiền phức, ta nhất định mang về hảo hảo giáo dục. Hà Thanh Nguyên chắp tay nói, không biết mấy vị, tới tự gì chỗ. Hà Thanh Nguyên cười nói, tại hạ nhất định, tự thân đăng môn, hướng chư vị trưởng bối xin lỗi. Cửu U Đại Lục, Tần Trần không thèm để ý nói, xin lỗi coi như, chúng ta mấy người đại biểu Cửu U Đại Lục mà đến, không có gì trưởng bối. Lời này vừa nói ra, Hà Thanh Nguyên nhãn thần lóe lên. Tần Trần nói thế, thì có cân nhắc, Cửu U Đại Lục, tựa hồ cũng là trung đẳng đại lục, một vài gia tộc cùng cổ quốc bá chiếm, không có địa vị kỳ hậu kỳ ở. Hà Thanh Nguyên tức thì, cả người khí thế đều biến. Vừa rồi khách khí dáng dấp, vào thời khắc này, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Địa vị cảnh hậu kỳ khí tức, mở ra hoàn toàn. Lần này, nhưng thật ra Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhất mộng. Chuyện này, nghe được Tần Trần nói đến tự Cửu U Đại Lục, không có trưởng bối, lập tức biến sắc mặt. Cái này biến sắc mặt tốc độ, cũng không ai. Đã như đây, chư vị, vậy nói chuyện bồi thường sự tình chứ. Hà Thanh Nguyên lập tức lạnh lùng nói, đánh ta tôn nhi, lão hủ xin lỗi, nên bồi thường, cũng phải bồi thường chứ. Lần này, Thương Dương cùng Thương Nguyệt cũng là lăng lăng. Lão già này, biến sắc mặt thật nhanh, Tần Trần cũng là không ngạc nhiên chút nào, cười nói, làm sao bồi thường. Đánh ta tôn nhi cùng vài tên hộ vệ, cửu phẩm linh khí, chỉ ít bồi 5 cái, nhân phẩm huyền khí, 3 cái. Hà Thanh Nguyên cười nhạt nói, có thể, Tần Trần cười cười, Thạch Cảm Nương lúc này chính là móc ra linh khí cùng huyền khí, giao cho Hà Thanh Nguyên. Lần này, Diệp Tử Khanh mấy người, là triệt để xem không hiểu. Tần Trần híp mắt cười nói, tiểu thạch đầu, vế bọn họ, bồi như thế ít đồ mà thôi, thẳng thắn trực tiếp giết đi. Được, Thạch Cảm Nương vừa xài bước ra, bàn tay rơi xuống. Rầm rầm rầm, đường phố lên, tiếng kêu rên vang lên, mấy bóng người, liền này ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong giây lát đó, Hà Thanh Nguyên mới vừa bắt được huyền khí linh khí vui sướng biểu tình, cứng đờ. Ừ, giết, ngươi xem một chút, làm sao bồi thường. Tần Trần mặt mỉm cười đạo, lão hồ ly, theo ta chơi, xem ai chơi được qua ai vậy. Tần Trần lúc này, vẫn là cười ha hả biểu tình. Hà Thanh Nguyên lúc này, cũng là khuôn mặt sắc triệt để bạch. Trên một giây còn khách khí Tần Trần, một giây kế tiếp, liền thành đao phủ. Vô liêm sỉ, Hà Thanh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, địa vị cảnh hậu kỳ khí thế, vào thời khắc này bạo nổ phát. Ta nhìn ngươi mới là vô liêm sỉ, Thạch Cảm Nương lúc này, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, một quyền đánh ra. Phanh, Hà Thanh Nguyên toàn thân trên dưới, xương cốt vỡ vụn, cả người một tiếng ầm vang, rút lui 100 mét, ném ra đường phố. Thiên vị cảnh, lần này, Hà gia mọi người, triệt để há hốc mồm. Thiên vị cảnh, ít nhất là cao đẳng đại lục mới tồn tại cường giả. Hà Bá Đại Lục, chính là trung đẳng đại lục, tộc trưởng Hà Thanh Nguyên địa vị cảnh hậu kỳ, chính là đỉnh phong. Đây là, đá trúng thiết bản.